cự kiếm nọ cũng dần dần tán đi lệ khí. Có cảm giác như hòa hợp với thiên phủ chi quốc thành một thể. Chẳng qua nếu so sánh, cổ kiếm trong tay Cốc Thương nhỏ hơn cự kiếm kia nhiều. Vũ La thoáng động trong lòng. Bên trong thiên phủ chi quốc chợt rung chuyển. Thanh cử kiếm kia bay lên. Càng ngày càng thu nhỏ lại. Rốt cuộc hóa thành một thanh kiếm dài 7 thước. To bằng bàn tay. Tuy rằng chưa đạt tới độ lớn mà người bình thường hay sử dụng. Nhưng cũng đủ cho Vũ La nắm trong tay, múa may một phen. Mắt thấy Vũ La không thể nào trốn thoát một kiếm này, Tốc Thương quát lớn. Tiểu tử thối kia. Chỉ cần ngươi thề rằng sau này không được quấy nhiễu Tốc Mục Thanh. Hôm nay ta sẽ mở lòng từ bi. Tha cho ngươi một mạng. Thình lình Vũ La mỉm cười. Mạng ta do ta, không do trời cũng không do ngươi. Mạng này chưa bao giờ để cho người khác quyết định. Tốc Thương không do dự nữa, thúc cổ kiếm đâm tới. Nếu là như vậy, cho dù Tốc Mục Thanh hận ta cả đời, ta cũng phải giết chết tên tiểu tử cuồng vọng không biết đất rộng trời cao ngươi. Vũ La chộp hờ một chảo. Xèo một tiếng vang lên. Cự kiếm xuất hiện trong tay hắn. Làm cho da thịt trong bàn tay hắn tiêu tan. Đau tới nỗi hắn phải cau mày. Tuy rằng cự kiếm đồng xanh này dần dần hòa hợp cùng thiên phủ chi quốc thành một thể. Nhưng tu vi Vũ La còn quá thấp. Vẫn khó lòng khống chế. Vũ La nghiến răng chịu đau, xuất ra một kiếm lăng không. Theo cử kiếm đồng xanh thu nhỏ lại, dấu bàn tay kia cũng thu nhỏ theo. Hiện tại nhìn lại, dường như trên thân kiếm được khám một viên bảo thạch chói mắt. Từ lúc cử kiếm của Vũ La xuất hiện, Tốc Thương giật mình kinh hãi. Ngây ngốc nhìn cử kiếm trong tay Vũ La. Dường như quên đi hết thảy mọi chuyện đang diễn ra. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 174 yến hội đổ ước. Thần kiếm thiên tinh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Keng. Một tiếng nổ trong trẻo vang lên, cử kiếm đồng xanh chém trúng vào cổ kiếm của Tốc Thương. Trên thân cổ kiếm lập tức vỡ ra một vết mẻ nhỏ bằng hạt gạo. Mảnh vỡ nó bay ra. Hóa thành bụi mù màu vàng phát tán khắp xung quanh. Lúc này ánh mắt Tốc Thương trở nên mơ hồ. Dường như đang suy nghĩ một vấn đề gì vô cùng quan trọng. Tất cả xung quanh khôi phục bình thường trở lại. Trạng thái tạm ngừng đã bị một kiếm của Vũ La phá tan. Rất nhanh mọi người đã thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Vũ La tay cầm một thanh cử kiếm cổ kính. Bàn tay bốc khói đen gì. Nửa bàn tay đã tiêu tan ra thịt. Mà cổ kiếm trong tay Tốc Thương đối diện đã mẻ đi một miếng. Chuyện làm cho người ta kinh ngạc chính là. Kiếm mà hai người đang sử dụng giống nhau như đúc. Chẳng qua một thanh lớn một thanh nhỏ. Đúng rồi, còn có một điểm khác biệt nho nhỏ, trên cử kiếm của Vũ La có một điểm sáng được khám vào đó. Mà hai người vẫn đứng đối mặt với nhau, hiển nhiên Vũ La đã tiếp được một kiếm của Tốc Thương. Chuyện càng khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng hơn nữa chính là bọn họ thấy rõ ràng kiếm của Tốc Thương trước đó vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Vì sao? Chẳng lẽ là bị Vũ La phá hủy? Chuyện này quả thật quá sức tưởng tượng. Vũ La có thể tiếp được một kiếm của Tốc Thương. Đã làm cho người ta cảm thấy đây là kỳ tích. Hiện tại còn phá hủy kiếm của Tốc Thương. Ai nấy hít sâu một hơi khí lạnh, vị phù sư đại nhân này có chiến lực hùng mạnh tới mức kinh khủng. Ba người đồng trưởng lão kinh hãi vô cùng. Ngoại trừ hai người quyết đấu ra. Ở đây chỉ có ba người bọn họ thấy rõ quá trình từ đầu chí cuối. Ba người bọn họ thấy rất rõ ràng. Thật ra không phải Vũ La làm nên kỳ tích. Nói chính xác hơn là nhờ cử kiếm trong tay Vũ La. Hơn nữa ba vị trưởng lão pháp nhãn như đuốc. 10 phần khẳng định cử kiếm trong tay Vũ La nhất định có nguồn gốc sâu xa với cổ kiếm trong tay Tốc Thương. Đồng trưởng lão nhìn về phía hai trưởng lão kia, ánh mắt ba người gặp nhau cùng gật gật đầu. Không cần phải nói, trong lòng bọn họ đã có một nhận thức chung phúc duyên thâm hậu. Phúc duyên, cơ duyên, những thứ này hết sức mông lung mờ mịt. Nhưng trong mắt người tu chân cũng chính là yếu tố không thể thiếu để thành tựu đại đạo. Ngay cả ba vị trưởng lão cũng không thể nhìn rõ lai lịch. Không nhìn rõ nông sâu cử ca. Y. E. Mơ. T. A. Y. Vũ La. Nhất định là chí bảo được lưu truyền từ thời thượng cổ. Có thể có được chí bảo như vậy. Phúc duyên của Vũ La thâm hậu thế nào có thể tưởng tượng được. Một vị phù sư. Một vị tu luyện phúc duyên thâm hậu như vậy. Nếu không lập tức xây dựng quan hệ tốt với người như vậy. Đồng trưởng lão cảm thấy đó chính là vũ nhục trí thông minh của mình. Lão lập tức nhảy dựng lên giống như con thỏ, nhanh chóng tới cạnh Tốc Thương, ôm chặt lấy y, chết cũng không buông. Tốc đại nhân. Điểm tới là được rồi. Ngươi nhìn xem. Vũ tiểu ca cũng đã nhận được dạy cho một bài học. Hãy nể chút bạc diện của lão phu. Cho qua chuyện này đi. Tốc Thương hết sức bực tức trong lòng, dạy dỗ cái rắm, lão già ngươi nói thật dễ nghe. Rõ ràng là pháp bảo của ta bị phá. Tiểu tử nọ chỉ bị thương một chút ở bàn tay. Chỉ cần uống vào một viên linh đan là có thể phục hồi như cũ. Nhưng bản mệnh pháp khí của ta đây đã bị phá. Nhớ tới bản mệnh pháp khí. Tốc Thương cảm thấy sườn sốt vô cùng. Bản mệnh pháp khí bị phá. Vì sao mình lại không bị cắn trả ngược? Tốc Thương nhìn thật sâu cử kiếm trong tay Vũ La, không nói nửa lời, xoay người rời đi. Y không ở lại sân viện nữa, bước ra một bước, thân hình bay lên như diêu gặp gió, cứ như vậy đạp không mà đi. Bay lên được vài chục trượng, đột nhiên Tốc Thương ngừng lại, quay đầu hỏi. Tiểu tử kia, phải chăng kiếm trong tay ngươi chính là thượng cổ thần kiếm Thiên Tinh? Vũ La có thể khẳng định chắc chắn rằng, đây chính là thần kiếm Thiên Tinh mà Tốc Thương chán ghét vô cùng. Bất quá hắn chỉ mỉm cười, thu cử kiếm trong tay lại. Nếu ngài đã nói như vậy, cứ coi là phải đi. Tốc Thương hừ lạnh một tiếng, không nói nửa lời. Vươn mình một cái hóa thành một đạo hào quang bảy sắc. Gào thét một tiếng đã bay ra xa hàng chục dặm. Yến tiệc bị Tốc Thương không ca. Nơ. E. Gì làm cho tan hoang như vậy. Mọi người cũng không còn lòng dạ nào tiếp tục uống rượu. Đồng trưởng lão nở một nụ cười khổ, khoát tay nói. Giải tán đi, mọi người nghỉ ngơi sớm, sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi Đương Dương Thành. Mọi người tuân mệnh. Mạnh ai nấy rời khỏi. Đôi mắt to tròn của Diệp Thanh Quả đảo quanh liên hồi. Thừa dịp không ai chú ý. Lấy từng đĩa thức ăn trước mặt đổ vào trong không gian chứ vật của mình. Sau đó xoa xoa đôi tay nhỏ bé. Ung dung rời đi. Tâm trạng của nàng rất tốt. Ngoài chuyện trộm được không ít thức ăn. Còn có một nguyên nhân không thể cho ai biết Vũ La đã hoàn toàn trở mặt với Tốc Thương. Dường như chuyện của Vũ La và Tốc Mục Thanh cũng không có khả năng. Tiểu nha đầu vui vẻ hát một khúc nho nhỏ, nhảy chân sáo trở về. Chu Thanh Băng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, dặn dò Vũ La vài câu, sau đó cũng trở về chỗ mình. Ba người đồng trưởng lão ở lại tỏ ra hết sức bất đắc dĩ. Tốc đại nhân tính tình bướng bỉnh, chúng ta cũng không có biện pháp, Vũ tiểu ca không sao chứ. Vũ La đã thu cử kiếm Thiên Tinh vào trong Thiên Phủ Chi Quốc. Bất quá trên bàn tay hắn vẫn còn lực lượng của cử kiếm. Đau như dao cắt. Hơn nữa trước khi lực lượng của cử kiếm Thiên Tinh tiêu tan, đừng mong khôi phục lại. Hắn lắc đầu cười nói. Không có việc gì. Ba vị trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Thủy Vi Hoa đứng ở phía sau cũng không biết nói gì. Lạc trưởng lão lấy ra một chiếc ngọc bài đưa cho Vũ La. Vũ tiểu ca. Lão phu đã có sẵn dò Ma Vân Phong. ngươi cầm lấy ngọc bài của lão phu, tự nhiên sẽ có người ra sức vì ngươi. Vũ La cũng không khách sáo, nói tiếng cảm ơn rồi cất lấy. Lạc trưởng lão lại có vẻ luyến tiếc nói, Vũ tiểu ca, ngươi cũng không có thủ hạ sử dụng, vậy lão phu tạm thời cho ngươi mượn các đệ tử trên Ma Vân Phong. Xin Vũ tiêu ca đối xử tử tế với chúng. Vũ La gật gật đầu, thầm nghĩ vị lạc trưởng lão này còn có chút nhân tình. Trên thực tế mỏ thiết trên Ma Vân Phong là do lạc trưởng lão sử dụng đệ tử của mình khai thác. Nếu là đám bù nhìn giống như Thanh Ngọc Cung, lạc trưởng lão cũng không chút thương xót như Hồng Liệt Hỏa. Thân sơ có khác, chuyện này cũng không có gì đáng trách. Đồng trưởng lão lại hàn huyên cùng Vũ La thêm vài câu, cho Vũ La một tấm ngọc bài của mình. Sau đó không ngờ lại mời Vũ La khi nào rảnh rỗi tới trưởng lão hội chơi. Nếu đám tu sĩ còn chưa đi, nghe được câu này ức sẽ sợ tới mức ngã lăn ra đất. Trưởng lão hội là nơi nào chứ? Chẳng lẽ là nơi rảnh rỗi có thể tới chơi sao? Trưởng lão hội chính là địa phương có quyền thế nhất trên tu chân giới ngoại trừ Cửu Đại Thiên Môn ra. Đồng trưởng lão tỏ ra khách sáo như vậy, đủ thấy được địa vị của Vũ La trong lòng lão. Thủy Vi Hoa cũng ôm quyền bái biệt Vũ La, đi theo sau ba vị trưởng lão. Nhưng y đi được vài bước, chợt do dự một chút, quay trở lại khẽ nói cùng Vũ La. Nếu ngươi cùng sư muội không tiện liên hệ trực tiếp, có thể tới tìm ta. Tính tình tốt thương thế nào? Vũ La hiểu rất rõ. Thủy Vi Hoa hứa giúp Vũ La truyền tin tức, chính là mạo hiểm nguy cơ bị trục xuất khỏi sư môn. Vũ La nhớ kỹ ăn này, ôm quyền đáp tạ. Cảm tạ sư huynh. Thủy Vi Hoa đưa cho hắn một tấm ngọc bài, gật gật đầu, xoay người rời đi. Bên trong ngọc bài có khắc trận pháp truyền âm. Bất quá trận pháp truyền âm thông thường hết sức khổng lồ, có thể khắc trận pháp truyền âm vào ngọc bài chỉ to bằng bàn tay cũng không phải là một chuyện đơn giản. Chỉ có cao thủ luyện khí mới có thể làm được. Trong cả Cửu Đại Thiên Môn cũng không có bao nhiêu người có thể sử dụng ngọc bài này. Ngay cả Diệp Niệm An cũng chỉ có thể liên hệ cùng Thẩm Phán Đình thông qua trận pháp truyền âm thiết kế trong Nhược Lô Ngục. Vũ La cất lấy ba tấm ngọc bài, xoay người rời đi. Đêm nay các tu sĩ đầu hôm uống rượu, lúc sau quan sát một trường luận võ khó tin, ai nấy có vẻ hưng phấn khó ngủ. Trong trạch viện vẫn còn tiếng cười nói ồn ào, không yên tĩnh được. Tuy rằng cả trạch viện đang náo nhiệt, nhưng trong một gian phòng nhỏ hẹp tối tăm, Mục Dịch Trạc và Bạch Thắng Kiếp đang ngồi đối diện nhau. Trên bàn trước mặt hai người có hai vò rượu. Hai người mạnh ai bưng bát uống, buồn bực không nói nên lời. Tuy rằng bát rượu là đồ sử chuyên cung cấp cho hoàng thất của Đức Cảnh Trấn ở miền Nam Trung Châu làm ra, nhưng làm sao so sánh được với ngọc bát mà người tu chân thường dùng. Lần này hai người cấp tốc bôn 3.000 dặm cứu viện. Tất cả không gian chứ vật trên người đều dành chỗ chứa linh đan, ngọc túy, những vật phẩm hưởng thụ xa hoa đã vứt ra ngoài. Cho nên hiện tại chỉ có thể sử dụng loại đồ sử đáng thương của phàm phu tục tử. Vốn tưởng lần này bỏ công một chuyến, gặp được một mối lợi béo bở, cũng là một cơ hội tốt để thể hiện trước mặt các vị trưởng lão. Không ngờ oai phong chưa được nửa ngày, rốt cuộc cũng bị Vũ La dìm xuống. Hai người đều có oán thù sâu nặng với Vũ La, lại thêm lần này vì muốn nhận được công việc béo bở, hầu như hai người đã đầu tư tất cả tài sản của cải của mình, nhưng không có chút thu hoạch nào. Cho nên quy kết tất cả trách nhiệm cho Vũ La. Mục Dịch Trạc nhớ lại mối thù giết con, lại thêm lần này bị buộc phải dập đầu xin tội trước mặt Vũ La, trong lòng lại càng phiền muộn vô cùng. Giận dữ đập nát bát sứ trong tay. Khinh người quá đáng, không được, nỗi nhục này ta nuốt không trôi. Trong mắt Bạch Thắng Kiếp hiện ra vẻ đau khổ. Cho dù là tương lai Tốc Mục Thanh có thể bị Tốc Thương phản đối, phải chia tay cùng, mình nhân cơ hội tiến vào. Lúc ấy trên người Tốc Mục Thanh cũng đã có vết nhơ của Vũ La, không còn là băng thanh ngọc khiết. Bạch Thắng Kiếp vừa nhớ tới điểm này, cảm thấy ghê tởm như vừa nuốt chửng một con rắn sống. Trong lúc không hay không biết, Bạch Thắng Kiếp cũng đã bóp nát bát sứ trong tay. Hiện tại tiểu tử này đang vô cùng nổi bật, chúng ta không có biện pháp gì với hắn. Mục Dịch Trạc cười lạnh một tiếng. Hừ, chúng ta không có biện pháp, nhưng người khác có. Bạch Thắng Kiếp sườn sốt hỏi, ai vậy? Mục Dịch Trạc đứng dậy nhìn ra bên ngoài, lại bày ra một kết giới cách âm xung quanh hai người. Bạch Thắng Kiếp thấy y thận trọng như vậy, không khỏi cũng có chút khẩn trương. Mục Dịch đại nhân, rốt cuộc là loại người nào? Mục Dịch Trạc thấp giọng hỏi. Huyên còn nhớ hai ngày trước ta từng ra khỏi thành một phen hay không? Bạch Thắng Kiếp gật gật đầu. Mục Dịch Trạc cùng y bị Vũ La chèn ép, hết sức buồn mực. Thỉnh thoảng hai người lại đi ra bên ngoài giải sầu. Mục Dịch Trạc từng ra khỏi thành một lần, lần ấy cũng có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Mục Dịch Trạc tỏ ra dương dương đắc ý. Trong lúc vô tình ta cứu được một tên tu sĩ phe ma đạo. Cái gì? Bạch Thắng Kiếp đứng bật dậy kinh hãi nhìn chằm chằm Mục Dịch Trạc. Mục Dịch Trạc lại không thèm để ý, tiếp tục nói. Huyên có thể yên tâm, tuyệt đối không có ai phát hiện. Nhưng đó là ma tu, là địch nhân không đội chung trời với chúng ta kia mà. Bạch Thắng Kiếp có hơi hoảng hốt. Y đuổi bắt ma tu cả đời, đột nhiên nghe nói Mục Dịch Trạc cứu một kẻ địch, cũng không biết hẳn nên xử lý như thế nào. Mục Dịch Trạc cười lạnh một tiếng. Kẻ địch lớn nhất của hai ta chính là Vũ La. Bạch Thắng Kiếp vẫn khó lòng chấp nhận, vịn bàn ngồi xuống cúi đầu không nói nửa lời, vô cùng rối loạn. Mục Dịch Trạc vội vàng nói tiếp. Tên ma tu kia bị Tốc Thương gây thương tích. Tốc Thương cho rằng y đã chết, lại không ngờ rằng y có ma công kỳ dị trong người, có thể sống lại. Người này có địa vị không thấp trong phe ma đạo, theo như lời y nói, sắp tới còn không ít ma tu sẽ đánh tới đây. Lúc trước là vì có Tốc Thương tỏa trấn, bọn chúng không dám vọng động. Hiện tại Tốc Thương đã rời đi, ngày mai chúng ta cũng sẽ rời đi. Đến lúc đó nơi này sẽ chỉ còn lại bọn Vũ La. Đó chính là cơ hội trời cho. Bạch Thắng Kiếp ngơ ngác hỏi. Huyên muốn dẫn ma tu tới đây, mượn dao giết người ư? Chỉ là tới lúc đó, người chết chính là bọn Vũ La. Chuyện này kín kẽ như áo trời, ai biết được là chúng ta làm chứ, huống hồ chúng ta cũng không có trực tiếp ra tay, không thể nào tra xét ra chúng ta được. Vũ La chết đi sẽ trừ được mối tâm phúc đại họa của chúng ta. Thế nhưng Bạch Thắng Kiếp vẫn còn có vẻ do dự. Mục Dịch Trạc cười lạnh một tiếng. Không nhưng gì cả, ta đã phát tín hiệu, ngày mai bọn chúng sẽ phát động công kích. Ngươi! Bạch Thắng Kiếp nổi giận trừng mắt nhìn Mục Dịch Trạc. Mục Dịch Trạc cũng không hề tỏ ra yếu thế, mắt nhìn lại. Sau một lúc, Mục Dịch Trạc mới thản nhiên nói. Hơi ta đã sớm ở chung một xuồng, ta không chạy được, ngươi cũng không. Bạch Thắng Kiếp thở dài, bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, vậy cứ theo kế hoạch của Mục Dịch đại nhân. Mục Dịch Trạc cười gằn một tiếng. Hừ, còn có tên ngốc thác Bạc Thao Thiên kia. Ở Nhược Lô Ngục chuyên môn đối nghịch cùng ta. Lần này thu thập y luôn một thể. Thật ra cháu gái Diệp Niệm An, còn có vị công chúa kia, cả hai mười phần tươi mọng. Sau khi chuyện thành, hai ta mỗi người một ả. Đã lâu không có hưởng qua thiếu nữ tươi xinh như vậy. Hắc hắc. Dâm quang rực lên trong mắt Mục Dịch Trạc. Bạch Thắng Kiếp lại tưởng tượng một chút. Diệp Thanh quả ngây thơ nhưng tràn đầy sức sống. Chu Thanh Băng cao quý mà thanh lịch, bất cứ ai nằm dưới thân mình đều khiến cho y cảm thấy dục hỏa tán loạn trong lòng. như vậy xem ra chuyện này cũng không phải khó có thể chấp nhận như vậy. Bạch Thắng Kiếp híp mắt gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, ba người đồng trưởng lão dẫn theo Thủy Vi Hoa gặp Vũ La nói lời từ biệt. Bọn lão còn chưa rời đi, ngoài cửa đã có một đống người đợi sẵn. Vốn đồng trưởng lão đang định nói vài câu với Vũ La, nhưng tiếng ồn ào bên ngoài đã vang lên nhao nhao. Đồng trưởng lão nở một nụ cười khổ. Cũng may những điều cần thiết đã nói hết đêm qua. Lập tức ôm quyền khách sáo nói. Chúng ta cũng đừng nên cản đường người ta, Vũ tiểu ca, hậu hồi hữu kỳ. Lạc trưởng lão cũng cười gật đầu. Vì chuyện mỏ thiết, quan hệ giữa lão và Vũ La càng tiến thêm một bước. Giọng lão lộ vẻ thân thiết. Vũ ca nhi, sau này có chuyện gì cứ việc tìm tới ba người chúng ta. Ba lão già chúng ta liên thủ, tuy rằng không dám nói đi ngang thiên hạ, chỉ cần là chuyện của cửu đại thiên môn, lời chúng ta vẫn có người nghe. Vũ La mỉm cười gật đầu, chắp tay đưa tiễn. Bốn người này vừa đi khuất, bên ngoài lập tức có một đống người tiến vào. Ai nấy miệng gọi Vũ huynh, đưa ra danh thiếp của mình, xưng huynh gọi để giao tình một phen. Sợ rằng Vũ La sẽ quên mình. Những người này lưu lại danh thiếp, đều muốn báo đáp ăn cứu mạng Vũ La. Chỉ là ngọc túy, linh đan trên người bọn họ đã tiêu hao không còn. Bọn họ không giống như ba vị trưởng lão của cải tràn trề, tiện tay là có thể lấy bảo vật ra. Nhưng tất cả đều hứa hẹn ngày sau ít có hậu báo. Nói trắng ra là tất cả mọi người đều vì thân phận phù sư của Vũ La mà đến. Nếu không phải như vậy, chỉ cần trong lòng nhớ kỹ ân tình của Vũ La là đủ. Về sau có cơ hội sẽ báo đáp, không cần chạy tới chỗ Vũ La trưởng mặt mốt ra như vậy. Trên dưới trăm người vô cùng náo nhiệt. Bất giác đã trôi qua giờ ngọ. Vốn bọn đồng trưởng lão định là sáng sớm lên đường, nhưng hiện tại đã giữa trưa. Đồng trưởng lão bất đắc dĩ đành phải vung tay lên, bảo rằng ở lại dùng cơm trưa, sau đó mới xuất phát. Mã Long lại bận rộn một trận. Tên này không trúng hỏa độc, cho nên không có cơ hội kết giao cùng Vũ La, trong lòng buồn bực vô cùng. Những kẻ bị thương mà không trúng độc còn xui xẻo hơn nữa. Ai nấy nghi ngờ không biết mình có sinh ra nhầm ngày giờ hay không. Vì sao lại xui xẻo như vậy? Chuyện này khiến cho Mộc Dịch Trạc và Bạch Thắng Kiếp hết sức buồn bực. Kế hoạch trước kia của chúng chính là biểu hiện trước mặt ba vị trưởng lão, làm tốt quan hệ với các tu sĩ này. Hiện tại hỏng bét, tất cả đều đổ dồn vào Vũ La. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 175 thập nhị ma ưng. Khô Lâu Vương tỏa mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mục Dịch Trạc nhìn chằm chằm đám tu sĩ đang ra ra vào vào chỗ của Vũ La. Ghen tị như điên cuồng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cho ngươi kiêu ngạo thêm một ngày nữa, buổi tối chính là giờ chết của ngươi. Vũ La hết sức bất đắc dĩ. Cố gắng tiến bước những người này. Sau khi đại đội nhân mã cuồn cuộn rời đi, Vũ La buông tiếng than dài. Mẹ ơi, luyện chế mấy chục đạo linh phù giải độc cũng không vất vả thế này. Tiểu nha đầu Diệp Thanh quả phì cười. Chu Thanh Băng nói với giọng bất đắc dĩ. Ai cũng nói tu sĩ thanh tâm quả dục, ta thấy những tu sĩ này còn hám lợi hơn cả phàm phu tục tử. Trước giờ ngọ, ta cùng Thanh Quả hầu như không thể tới gần phòng đệ. Đến giữa trưa, vốn ta muốn tới hỏi xem để có ăn gì không. Rốt cuộc bị người ta đẩy ra ngoài. Diệp Thanh Quả gật gật cái đầu nhỏ nhắn. Không chỉ có như vậy, Chu tỷ tỷ không gặp được ngươi, bèn chuẩn bị cho ngươi mỗi thứ một chút mang tới. Hai ta cố gắng xông vào mấy lần đều thất bại đáng xấu hổ, bắt buộc phải lui về. Vũ La lập tức tỉnh táo tinh thần. Thức ăn đâu? Diệp Thanh Quả cười mỉm, vỗ vỗ vào bụng. ở trong này, Vũ La. Diệp Thanh Quả liếm liếm môi. Nhắc tới mới nhớ, không biết vì sao ta cảm thấy hơi đói. Lúc này ngay cả Chu Thanh Băng cũng muốn phát điên. Tranh thủ trước khi nàng nói ra câu người ta là loại người ăn bao nhiêu cũng không béo. Bịt kín lấy miệng nàng. Tay Chu Thanh Băng đặt trên miệng Diệp Thanh Quả. Diệp Thanh Quả thè lưới ra liếm một cái. Chu Thanh Băng vội vàng rụt tay lại. Ánh mắt Diệp Thanh Quả chợt rực sáng. Chu tỷ tỷ, vì sao tay của tỷ ngọt như vậy, mùi vị rất thơm ngon. Chu Thanh Băng giờ khóc giờ cười. Trưa nay vì đưa thức ăn cho muội, toàn thân ta đầy mồ hôi. Vừa rồi ta tắm một cái thoa chút tuyết ngâu lê hoa cao do Giang Nam quận tiến tổng. Diệp Thanh Quả lộ vẻ tò mò. Chu tỷ tỷ, thứ ngon như vậy vì sao lại thoa trên tay, thật là lãng phí. Chu Thanh Băng cùng Vũ La nhìn nhau, lộ vẻ khó tin. Chu Thanh Băng lắp bắp hỏi. Quả quả, chẳng lẽ muội không biết tuyết ngâu lê hoa cao để làm gì sao? Diệp Thanh Quả hất đầu, hai tay chống nạnh. Các ngươi đừng khinh thường người khác như vậy có được chăng, đương nhiên người ta thừa biết. Thứ thơm ngọt như vậy đương nhiên là thức ăn vặt rồi. Vũ La có cảm giác như trời sập, không biết nói gì cho phải. Chu Thanh Băng có hơi run rẩy. Quả quả, mỗi ngày sau khi muội tắm hay rửa mặt, muội xoa thứ gì lên mặt vậy? Thoa gì chứ, sau khi rửa mặt còn phải thoa thứ gì sao? Diệp Thanh Quả ngơ ngác. Muội chưa từng thoa thứ gì ư? Không có. Chu Thanh Băng nhìn ra mặt Diệp Thanh Quả mịn màng như lòng trắng trứng, đố kỵ muốn chết người. Vì sao Diệp Thanh Quả này ăn bao nhiêu cũng không béo, không dùng thứ gì lại có được da thịt mịn màng như vậy. Chu Thanh Băng hít sâu một hơi, Vũ La đã vội vàng lên tiếng khuyên bảo. Bình tĩnh lại, tẩu chính là hoàng tộc cao quý. Chu Thanh Băng khoát tay một cái, tỏ ra phong độ vô cùng. Bản cung không ngại. Nàng lại hất hàm cùng Vũ La và Diệp Thanh Quả. Bản cung cáo lui trong chốc lát. Chu Thanh Băng ung dung đi vào phòng trống gần đó, quay đầu lại bình thản cười với hai người, sau đó đóng cửa phòng lại. Sau đó một tràng tiếng đập phá rầm rầm vang lên trong phòng. Diệp Thanh Quả vô cùng nghi hoặc hỏi: Chu tỷ tỷ làm sao vậy? Vũ La nhìn nàng thật sâu. Có lẽ là đau bụng. Đến lúc trời chạng vạng, Thác Bạt Thao Thiên xuất quan. Bốn người tụ tập cùng nhau. Thời gian chia tay đã đến. Ba người Vũ La tự nhiên phải trở về Nhược Lô Ngục. Chu Thanh Băng phải ở lại. Mã Long đã bẩm báo với ta, hôm trước mặt chỉ của Phụ Hoàng đã tới Đương Dương Thành, bảo ta lập tức trở về. Giọng Chu Thanh Băng có vẻ bất đắc dĩ. Thật ra nàng rất muốn đi thăm chỗ sinh sống của tình lang mình ở Nhược Lô Ngục ra sao. Hiện tại Vũ La chính là tổng lĩnh ban đầu, mang người vào thăm một chút không thành vấn đề. Nếu ta không đi, e rằng ngày mai sẽ có Hoàng Huyên tới đây, phụng chỉ bắt ta trở về. Chu Thanh Băng nói đùa một câu. Trên thực tế chỉ huy sứ Kim Ngư Vệ là tam Hoàng Huyên của Chu Thanh Băng. Hiện tại đang đợi trong một thành lớn ngoài 200 dặm. Thác Bạt Thao Thiên lưu luyến vô cùng. Tên mãng phu này không biết cách biểu lộ tình cảm của mình. Cũng không biết nói gì để an ủi Chu Thanh Băng. Y chỉ biết cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, tỏ vẻ quan tâm, lặng yên cảm nhận sự ấm áp. Tay Thác Bạt Thao Thiên siết thật chặt, trong lòng Chu Thanh Băng cảm thấy tin tưởng vô cùng. Nàng hãy chờ. Ta sẽ nhanh chóng cầu hôn với nhân hoàng. Chu Thanh Băng mỉm cười tươi tắn, nhưng mắt hơi ửng đỏ, gật mạnh đầu ra vẻ hạnh phúc. Rốt cuộc ba người Vũ La cũng đi rồi. Chu Thanh Băng theo nhìn bọn họ lên đường. Trạch viện vốn vô cùng nhiệt náo hiện tại trở nên lạnh lùng hoang vắng. Tựa như cuối thu. Cũng khiến cho trái tim Chu Thanh Băng tạm thời yên tĩnh lại. Người đâu? Mã Long lập tức xuất hiện, Chu Thanh Băng thản nhiên dặn dò. Chuẩn bị phượng liễn loan giá, bản cung hồi triều. Ba người Vũ La vừa ra khỏi Đương Dương Thành đã cảm thấy khác thường. Diệp Thanh Quả có cảm giác đứng ngồi không yên. Thác Bạc Thao Thiên nghi hoặc nhìn lại phía sau. Không biết vì sao ta cứ cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chúng ta. Vũ La vẫn ngồi yên bất động, khí độ đế quân thoáng hiện, lạnh lùng nói. Không cần kinh sợ, vào vùng núi phía trước rồi hãy nói. Nơi đây quá gần Đương Dương Thành, nếu như xảy ra động thủ rất dễ liên lụy tới cư dân Đương Dương Thành. Đến lúc ấy sát nghiệt tày trời, tổn thương thiên lý. Vũ La liếc nhìn bầu trời trống trải phía sau một cái, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là dâm ma thiên thị đại pháp nho nhỏ, chỉ là múa diều qua mắt thợ trước mặt bản đế quân mà thôi. Vũ La chỉ cảm thấy kỳ quái. Với tính tình của Duyệt Lệ Danh, sao có thể mạo hiểm phái người xâm nhập Trung Châu đuổi giết như vậy? Hơn nữa lại hết sức trùng hợp, đuổi tới vào đúng lúc ba người mình vừa tách ra. Vào vùng núi, Vũ La điều khiển pháp khí thuyền ba lá bay thêm một lúc. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy núi non trùng điệp, sắc chiều mênh mang, không còn nhìn thấy Đương Dương Thành đâu nữa. Hắn tìm một ngọn núi cao lớn đáp xuống đó, quay sang nói với Thác Bạc Thao Thiên. Thao Thiên, ngươi đưa Thanh Quả đi trước một bước. Bất kể hắn nói thế nào, Thác Bạc Thao Thiên cũng xua tay lia lịa, không thèm nghe, kiên quyết nói. Hồ đồ, giữa hai người không cần phải nói cái gì huyên để đồng mệnh. Sống chết có nhau. Thác Bạc Thao Thiên cũng không nói. Y chỉ kiên quyết đứng cạnh Vũ La. Bất kể mọi người sắp sửa đối mặt với chuyện gì. Vũ La cũng đành cười, cảm thấy mình cũng hơi quá cẩn thận, bèn gật gật đầu. Cũng được. Hắn tìm một tảng đá. Định đặt mông ngồi lên. Chợt Diệp Thanh Quả tung một cước đá bay tảng đá. Cũng may Vũ La đứng tấn vững vàng. Dừng lại ở một tư thế vô cùng bất nhã. Lấy làm kỳ nhìn Diệp Thanh Quả. Thanh Quả, nàng làm gì vậy? Diệp Thanh Quả khẽ bĩu môi. Lấy từ trong không gian chữ vật của mình ra ba chiếc thái sư ỷ bằng hồng một màu đỏ sẫm. Kiểu dáng cổ xưa. Nhìn qua biết ngay không phải là vật nơi thế tục. Sau khi bày ba chiếc ghế ra. Vũ La hiểu ý mỉm cười. Đường Hoàng ngồi xuống ghế giữa. Diệp Thanh Quả và Thác Bạc Thao Thiên ngồi hai bên. Bọn họ không phải chờ lâu. Trên bầu trời chợt có một tia chớp màu đen xẹt qua. Rắc một tiếng. Cây cối trên núi lay động ào ào. Lá khô rơi xuống như mưa. Lập tức một tia chớp màu đen nữa lói lên rồi biến mất. Một đám nhân vật phe ma đạo xuất hiện thân hình. Vũ La cao mày cảm thấy có chút khó giải quyết. Không ngờ là thập nhị ma ưng vệ thủ hạ của Duyệt Lệ Danh. Thập nhị ma ưng vệ này là hộ vệ bên mình Duyệt Lệ Danh. Trung thành và tận tâm. Thực lực không phải tầm thường. Duyệt Lệ Danh khác với Vũ La. Lúc nào y cũng nghi thần nghi duyệt. Chẳng những bố trí thật nhiều cấm chế trận pháp trong ma diễm cốc. Hơn nữa hộ vệ nhiều như mây. Không giống như Vũ La. Cả Hoang Vân Thành to như vậy. Ngoại trừ hắn và Tống Kiếm Mi ra. Chỉ còn vài người hầu lớn tuổi. Duyệt Lệ Danh thích được người tiền hô hậu ủng. Vũ La lại thích thanh tịnh. Thập nhị ma ưng vệ được phái ra. Có thể thấy rằng lần này Duyệt Lệ Danh cũng đã thật sự nổi giận. Lần này phe chính đạo đại bại mà về. Vô cùng mất mặt. Thế nhưng nếu nhìn từ góc độ của Duyệt Lệ Danh. Lần này phe chính đạo không xuất động một vị trưởng môn nào. Cũng dám đánh tới ma diễm cốc của y. Thậm chí còn làm cho y không thể không vận dụng tới thủ đoạn giữ mạng cuối cùng. Đối với Tân Nam Hoang Đế Quân, đây là một chuyện vô cùng mất mặt. 12 người này vừa xuất hiện. Lập tức nhanh chóng chiếm lấy mỗi người một phương vị. Lấy sau lưng ra 12 chiếc xương đồng. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Lập tức có một mảng ma quang rơi xuống. Bao trùm khắp cả ngọn núi. Vũ La vẫn hết sức vững vàng, lên tiếng hỏi. Là ai bảo các ngươi tới? Lão đại của thập nhị ma ưng vệ đáp với giọng lạnh như băng. Đằng nào các ngươi cũng chết chắc rồi, biết hay không đâu có gì khác biệt. Chợt hắn vung tay lên, thập nhị ma ưng vệ đều rút ra một thanh ma đao toàn thân đen nhánh, dài một trượng hai. Sau đó cả bọn đồng thanh giống to một tiếng, chém ra một đạo đao quang dài hàng chục trượng, chém xuống ngọn sơn phong. Thác Bạc Thao Thiên vừa định động thủ, Vũ La đã ngăn ý lại. Sau đó vung tay, Kỳ Lân Tí gào thét bay ra. 14 đạo linh phù sát khí quay xung quanh, hình thành phù trận sơn hải tỏa. Sơn hải tỏa khổng lồ dâng lên, đứng sừng sững trên đỉnh đầu ba người Vũ La, an nhiên bất động. 12 đạo đao quang sát khí trùng trùng gào thét chém tới. Bên trong đao quang ẩm chứa ma khí hùng mạnh, chính là hấp thu hủ khí trên xác chết lâu ngày dài tháng, dùng bí pháp tôi luyện mà thành. Mỗi một đạo đao quang như vậy đều hết sức hung tàn, nặng nề vô kể. Hầu như đao quang chém xuống sơn hải tỏa cùng một lúc, sơn hải tỏa khổng lồ chỉ hơi trầm xuống một chút, đã ngăn cản được tất cả đao quang. Ồ, thật ra cũng có chút đạo hạnh các huyên đệ kết trận đối phó với địch. Thập nhị ma ưng vệ mỗi tên đều bước theo cước bộ của riêng mình, giữa không trung nhanh chóng thay đổi phương vị, kết thành một trận pháp cổ xưa. Xa xa, Mộc Dịch Trạc và Bạch Thắng Kiếp ẩn thân trong tối cảm thấy mừng thầm. Chuyện giết chết Vũ La khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái trong lòng, bọn chúng đâu dễ bỏ qua cảnh tượng hiếm có này. Hai người đi theo đại đội nhân mã trở về, dọc đường tìm cớ chuồn đi, chạy vòng trở lại để rình xem tuồng hay. Lần này con rùa đen kia chết chắc rồi. Mộc Dịch Trạc hung hăng siết chặt quyền, dường như Vũ La đang nằm trong tay y, chỉ cần siết chặt là có thể giết chết. Bạch Thắng Kiếp cũng tỏ ra hưng phấn, ánh mắt lộ vẻ dâm tà, không ngừng quan sát thân hình yểu điệu của Diệp Thanh Quả. Đáng tiếc chỉ có một nữ nhân. Mộc Dịch Trạc tỏ ra vô cùng lớn mật. Sợ gì chứ? Chúng ta trở lại Đương Dương Thành, tìm bắt công chúa kia, nếm thử mùi vị của hoàng thân quốc thích. Sau đó đổ tất cả mọi chuyện cho phe ma đạo. Ai biết được là do chúng ta làm. Ha ha. Trong mắt Bạch Thắng Kiếp dâm quang đại thịnh, y cũng thèm nhỏ dãi Chu Thanh Băng. Huống chi nàng là nữ nhân của Thác Bạc Thao Thiên, có thể cưỡng ép nữ nhân của Thác Bạc Thao Thiên. Nghĩ tới chuyện này làm y cảm thấy hưng phấn. Vốn hai người nói với nhau rất khẽ, xung quanh không hề có dao động nguyên khí. Thế nhưng vừa dứt lời, thình lình Vũ La như cảm ứng được chuyện gì, nhìn về phía hai người cất tiếng cười sang sảng. Ha ha ha, thì ra là các ngươi, chẳng trách những tên này có thể tới đây đúng lúc như vậy. Thật ra Vũ La cũng cảm thấy giật mình. Không phải vì hắn đối mặt với địch nhân hùng mạnh, mà vì cách hắn cảm ứng được sự tồn tại của Mộc Dịch Trạc là nhờ đạo phù văn quang mang thái dương. Trong Nhược Lô Ngục, lúc Vũ La cùng Mộc Dịch Trạc xảy ra xung đột, hắn từng sử dụng phù văn quang mang thái dương đánh trúng Mộc Dịch Trạc. Từ đó về sau, hắn cứ cảm thấy giữa Mộc Dịch Trạc với mình dường như có mối liên hệ như có như không. Vừa rồi Mộc Dịch Trạc nói những lời này, lẽ ra với khoảng cách xa như vậy, hai người Mộc Dịch Trạc đã bố trí phong ấm ẩn thân xung quanh mình. Vũ La không cảm ứng được mới phải, nhưng hắn lại cảm ứng được rất rõ ràng. Phù văn quang mang thái dương rung động khiến cho hắn chú ý. Vì sao tiểu tử này lại phát hiện được chúng ta? Bạch Thắng Kiếp có vẻ bất ngờ. Tuy rằng Mộc Dịch Trạc cũng không ngờ tới, nhưng cũng không mấy quan tâm. Như vậy thì đã sao? Cho dù hắn không phát hiện chúng ta, ta cũng sẽ ra ngoài nói lời vĩnh biệt với hắn. Hắc hắc. Để cho hai người bọn chúng biết rằng sau khi chúng chết đi, lão tử ta sẽ chăm sóc cho nữ nhân của chúng, bảo đảm cho nữ nhân của chúng hưởng thụ sung sướng chưa bao giờ được hưởng. Hắc hắc. Mộc Dịch Trạc thu lại phong ấn, sau đó ung dung bước ra. Bạch Thắng Kiếp thoáng động trong lòng. Nếu bắt sống Vũ La cùng Thác Bạc Thao Thiên, phá thân trinh tiết của Chu Thanh Băng cùng Diệp Thanh Quả trước mặt hai người bọn họ. Tùy ý chơi đùa. Chẳng phải là khoái cảm càng tăng sao? Tà niệm nổi dậy trong lòng, Bạch Thắng Kiếp bèn bước nhanh đuổi theo Mộc Dịch Trạc. Là chúng ta thì đã sao? Mộc Dịch Trạc cười lạnh. Chết đến nơi còn không tự biết, thật là nực cười. Vũ La gật gật đầu. Ngươi thật là hay quá, nói lời nào cũng trúng vào chỗ yếu. Thác Bạc Thao Thiên đứng bật dậy, chộp ra một trảo, vẫn thiết trọng kiếm xuất hiện trong tay. La, chúng ta xông ra. Bằng vào quan hệ giữa ngươi và đồng trưởng lão, báo sự tình hai tên này cấu kết với phe ma đạo cho trưởng lão hội. Để ta xem thử còn ai dám bao che các ngươi. Ha ha ha. Một Dịch Trạc cười to. Hay thật. Ngươi cho là các ngươi có thể đi được sao? 12 vị này chính là thân vệ bên cạnh Nam Hoang Đế Quân. Bất cứ người nào cũng thừa sức thu thập các ngươi. Y còn muốn giễu võ Dương Oai, khoác lác một phen, Vũ La đã tỏ ra không kiên nhẫn nói. Đừng nhiều lời vô nghĩa nữa, mấy ngày nay ta nghe giọng của ngươi đã cảm thấy rất bực mình. Cũng may sau hôm nay, giọng ngươi sẽ không bao giờ vang lên trên thế gian này nữa. Tiểu tử thối, không biết sống chết. Một Dịch Trạc gầm lên một tiếng. Còn muốn thoá mạ thêm vài câu. Vũ La không muốn nghe nữa. Điểm ra không chung một cái. Sơn Hải tỏa chợt giải thể. 14 đạo linh phù sát khí tản ra. Làm thành một vòng bảo vệ xung quanh Vũ La. Còn quân phù Kỳ Lân Tý thì chìm vào trong cơ thể Vũ La. Hành động này khiến cho những người xung quanh lấy làm khó hiểu. Một Dịch Trạc còn đang định châm biếm vài câu. Thình lình một cỗ sát khí hùng hậu tới mức không thể tưởng tượng. Dường như bạo phát từ trên thân thể Vũ La. Nhanh chóng khuyết tán ra xung quanh. Bù! Ma quang bao phủ xung quanh ngọn núi hầu như không có lực ngăn cản, chỉ vừa tiếp xúc đã bị chấn dập nát. Đây là thứ gì vậy? Thập nhị ma ưng vệ kinh hô. Hai mắt Mộc Dịch Trạc trở nên đỏ ngầu, lập tức dốc hết toàn lực quát lớn. Mọi người cùng tiến lên, tiểu tử này miệng hùm gan sứa, không có gì đáng sợ cả. Nhưng y vừa định xông lên. Chợt có một cỗ sát khí đáng sợ giống như một bàn tay ma từ trong cửa U Ma vực vươn ra. Hung hăng chộp lấy cổ y. Bàn tay này đẩy mạnh một cái. Một Dịch Trạc lập tức lảo đảo bay ra xa ngoài vài chục trượng. Đây chỉ là một đạo sát khí. Lão đại của thập nhị ma ưng vệ thân trải trăm trận, đã ngửi được khí tức nguy hiểm, lập tức lớn tiếng quát. Lui mau. Đáng tiếc đã không còn kịp nữa. Trên không xuất hiện một đạo huyết quang chiếu rọi khắp thiên địa. Vùng núi vốn đã gần tối chỉ trong thoáng chốc ánh lên sắc đỏ tươi. Từng ngọn sơn phong giống như vừa mới dâng lên từ trong biển máu. Sinh linh khắp núi cất tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đạo huyết quang kia đang không ngừng rút hết sinh lực trong cơ thể chúng. Đau đớn vô cùng. Bách vạn nhân đồ thiên hạ đệ nhất sát phù. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 176 thập nhị ma ưng. Khô lâu vương tỏa mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. 14 đạo linh phù sát khí kêu lên một tiếng vô cùng khoan khoái. Bay lên không vây quanh bách vạn nhân đồ. Phù trận Sơn Hải tỏa lại hình thành một lần nữa. Trước đây Sơn Hải tỏa lấy Kỳ Lân Tý làm quân phù dài chừng trăm trượng. Xung quanh bảo tỏa điêu khắc đồ hình đủ các loại thần thú. Hiện tại Sơn Hải tỏa lấy bách vạn nhân đồ làm quân phù khuyết trương to chừng ngàn trượng. Giống như một ngọn núi bị người dùng lực lượng cực mạnh đánh bay lên không. Đây là vì bản thân 14 đạo linh phù sát khí đẳng cấp quá thấp, làm liên lụy tới uy lực của cả phù trận. Bảo tỏa này do từng đầu lâu giữ tợn tạo thành. Tạo ra sát nhiệt đầy trời mới có thể tích lũy khí thế hung áp như vậy. Bảo tỏa toàn bằng đầu lâu này toát ra từng đạo sát khí màu xám. Lãng đáng đầy trời. giống như ma nữ tóc trắng. Một đạo sát khí màu xám nhìn qua vô cùng chậm chạp, nhưng không thể nào né tránh bò tới một dịch trạng. Ngay sau đó là Bạch Thắng Kiếp, kế đến là thập nhị ma ưng vệ. Không tên nào có thể trốn thoát. Một dịch trạc không thể nào ngờ, Vũ La lại có sát khí kinh khủng tới mức như vậy. Y liều mạng phóng xuất tất cả pháp bảo ra ngoài. Linh nguyên tuôn ra cuồn cuộn lại như đá chìm đáy biến. Chỉ cần bị sát khí màu xám quét qua, lập tức tan thành mây khói, không để lại chút gì. Vũ La, ngươi dám giết ta ư? Người đứng sau lưng ta là Ma Cửu Long đại nhân, còn có Đồ Thiên Sơn trưởng lão của trưởng lão hội, nếu ngươi giết ta, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Một dịch trạc điên cuồng kêu to, ra sức giãy giụa. Vũ La vẫn ngồi yên trên thái sư ỷ, không thèm nhìn y, chỉ thoáng động niệm. Đạo sát khí màu xám kia thình lình siết chặt. Huyết nhục toàn thân Mộc Dịch Trạc nhanh chóng trở nên khô héo. Tiếng thê lương kêu thảm thiết cũng bị ngất quãng. Chỉ nghe phập một tiếng, lập tức Mộc Dịch Trạc tiêu tan trong một luồng khói nhẹ, hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Bách vạn nhân đồ hết sức hung tàn. Nguyên hồn Mộc Dịch Trạc hóa thành một tia bạch khí mờ nhạt, đang định bay đi. Sát khí màu xanh lập tức lói lên. Nguyên hồn y lập tức trở thành vật đại bổ cho bách vạn nhân đồ. Một dịch trạc đã không còn tồn tại nữa. Ngay cả cơ hội chuyển thế trùng sinh cũng không có. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ trầm đục vang lên. Rất nhanh thập nhị ma ưng vệ đã trở thành tế phẩm cho bách vạn nhân đồ. Chỉ còn lại mình Bạch Thắng Kiếp. Lúc này y vô cùng hoảng sợ. Vội vàng kêu to. Vũ La! Vũ La đừng giết ta. Ta là một trong thiên hạ ngũ đại thần bộ. Đừng giết ta. Trăm ngàn lần đừng giết ta. Muốn ta làm gì cũng được. Sau này ta sẽ đi theo ngươi. Ngươi muốn ta làm gì ta cũng làm. Ta van ngươi. Bảo tỏa khô lâu hung ác treo cao tựa hồ biểu thị rằng muốn bước lên vương tỏa chính là một hành trình đầy giết chóc. Từ đầu chí cuối Vũ La vẫn đường hoàng ngồi trên ghế, chưa hề đứng dậy, mơ hồ có khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Ta chưa bao giờ bỏ qua cho kẻ dám xuống tay đối với ta, ngươi cũng vậy. Sát khí màu xám cuộn lên, Bạch Thắng Kiếp hét thảm một tiếng, cả thân thể lẫn nguyên hồn đều bị sơn hải tỏa nuốt chửng. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt. Bảo tỏa đầu lâu khổng lồ chậm rãi thu hồi khí tức của mình. Huyết quang đầy trời thu lại. Vũ La điểm ra một chỉ. Sơn hải tỏa giải thể. 14 đạo linh phù sát khí bay trở vào trong cơ thể Vũ La. Bách vạn nhân đồ bút sống tinh huyết tinh khí của 14 tên tu sĩ. Có vẻ còn chưa đã thèm. Vũ La bắt buộc phải sử dụng phong thần bảng mới có thể thu nó trở về. Bách vạn nhân đồ thiên hạ đệ nhất sát phù, chỉ cần xuất thí, không ai địch nổi. Đáng tiếc là Vũ La không phải không có việc gì giống như bề ngoài. Tuy rằng lần này đây đã có huyết tế, bách vạn nhân đồ không cắn trả lại chủ nhân. Nhưng lực lượng hùng mạnh như vậy, hiện tại Vũ La vẫn khó lòng chịu được. Bách vạn nhân đồ vừa thu vào trong cơ thể. Trên người Vũ La kêu bột một tiếng. Mạch máu dưới da nổ tung. Nhất thời trở thành người máu. Vũ La chỉ thấy trước mắt tối sầm. Ngã gục xuống. Thác Bạc Thao Thiên cùng Diệp Thanh Quả kinh hô thất thanh. Vội vàng chạy tới đỡ lấy Vũ La. Lúc Vũ La tỉnh lại. Thấy đang nằm trong phòng mình ở Nhược Lô Ngục. Hai linh mạch ngầm dưới đất toát ra linh khí mát mẻ vô cùng. Ở trong này cho dù trong lòng phiền muộn, cũng có thể nhanh chóng trở nên yên tĩnh lại. Trong Minh Đường Cung, Linh Long đã chui ra khỏi long xào. Có hơi lười biếng chạy khắp trong thân thể Vũ La. Huyết mạch và cơ thể bị thương đã khôi phục lại như trước. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Vũ La thu Linh Long trở về long xào, mắt chợt khẽ giật, không hiểu vì sao cảm giác có chút khác thường. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức thấy Diệp Thanh Quả bên cạnh đang ngủ rất say. Quan trọng nhất là Diệp Thanh Quả ghé vào thành giường mà ngủ. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng đang ngậm lấy cánh tay Vũ La. Hàm răng trắng bóng thỉnh thoảng còn cắn nhẹ nhẹ. Vũ La giờ khóc giờ cười. Rút tay mình. Không ngờ đúng lúc này Diệp Thanh Quả đang mơ ăn thứ gì rất ngon lành. Khẽ nói mớ một câu. Trời ơi, vịt chín làm sao lại bay được như vậy? Nàng mở to mắt, dường như còn chưa hiểu vì sao như vậy, rủi rủi mắt vài cái. Nàng nhìn thấy Vũ La bỗng nhiên nhớ ra, nhất thời mặt mày hớn hở. Ủa, ngươi tỉnh rồi sao, thật là hay quá. Vũ La đưa cánh tay mình tới trước mặt nàng, trên cánh tay còn vết nước dãi trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này Diệp Thanh Quả mới nhớ ra. Không thể nào. Ta đang ngạc nhiên vì sao vịt này chưa được ngon, còn đang ở trách đại chủ sư hôm nay nấu nướng dở tệ. Vũ La trừng mắt như muốn giết người, lập tức Diệp Thanh Quả xấu hổ co đầu rụt cổ không dám nói gì thêm. Nàng len lén liếc nhìn dấu nước dãi của mình trên cánh tay Vũ La, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng đến tận mang tai. Chuyện ngoài đương Dương Thành rất nhanh đã có kết luận. Diệp Thanh Quả cùng Thác Bạc Thao Thiên làm chứng. Hai người một dịp trạc cấu kết ma tu. Ám hại Vũ La. Trong đương Dương Thành cũng có vài tên tu sĩ cấp thấp, đêm ấy cảm ứng được khí tức của ma tu. Chứng cứ phạm tội của Mộc Dịch Trạc và Bạch Thắng Kiếp vô cùng xác thực, tội không thể dung. Đồ Thiên Sơn vô cùng giận dữ. Tuy rằng ghi hận trong lòng chuyện Vũ La dám giết chết người của mình, nhưng bề ngoài không thể không dùng lời chính nghĩa khen Vũ La giết tốt. Vì dân trừ hại, còn quyết định thưởng cho Vũ La trước khi đồng trưởng lão lên tiếng. Còn chuyện tối hôm đó Vũ La sử dụng bách vạn nhân đồ, ai nấy giữ kín không tiết lộ ra ngoài. Thậm chí Thác Bạc Thao Thiên và Diệp Thanh Quả không hề hỏi Vũ La nửa lời. Không phải là Vũ La không tin tưởng hai người. Ngược lại nếu hai người muốn biết tới hỏi hắn, hắn sẽ nói ra sự thật. Nhưng xét về lý trí, Vũ La không hy vọng hai người biết được chuyện này. Đây là bảo vệ cho bọn họ. Nếu hai người biết bách vạn nhân đồ chính là thiên hạ đệ nhất sát phù, vô tình tiết lộ ra ngoài, e rằng họ sẽ bị người khác sử dụng uy hiếp Vũ La, để đoạt lấy bách vạn nhân đồ của hắn. Tuyên bố ra bên ngoài là Vũ La chiến đấu với ma tu bị thương, cho nên hắn có được một ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Số linh văn mà đồng trưởng lão tặng cho Vũ La, hắn còn chưa nghiên cứu qua. Sau khi hắn tiến bước Diệp Thanh Quả, bèn lấy hộp ngọc ra, cẩn thận nghiên cứu linh văn trong đó. Tuy rằng Vũ La làm người hai kiếp, nhưng tiền kiếp hắn nhờ vào hạn bạc huyết phần, quật khởi cực kỳ nhanh chóng. Tính ra đến khi chết vẫn còn chưa tới 200 tuổi. Mà đồng trưởng lão tu đạo tới nay đã 400 năm. Sống lâu hơn hắn. Vì vậy tự nhiên tao ngộ cũng nhiều hơn. Cũng như linh văn trong hộp ngọc này, có 8 loại linh văn mà Vũ La chưa từng thấy qua. Trong đó có 3 loại Vũ La đã từng nghe qua. Sau khi hắn quan sát cẩn thận một lượt bèn để qua một bên. 3 loại linh văn này có danh rất lớn trong truyền thuyết. Trên thực tế cũng có phẩm chất không kém gì Nam Quân linh văn mà hắn sáng chế ra. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 177 bí mật động trời mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đương nhiên, đây là dùng nhãn quang của Vũ La mà bình phẩm. Phải biết rằng đạt tới độ cao như tiền kiếp Vũ La, khai tông lập phái là chuyện hết sức dễ dàng. Còn sáng chế linh văn, trong mắt người bình thường cũng là bác đại tinh thâm. Những loại linh văn này cùng đẳng cấp với Nam Quân linh văn. Nếu lọt ra ngoài, cho dù phù sư lấy được cũng coi như thu được chí bảo. chẳng qua tầm mắt Vũ La rất cao. Linh văn thần thú và linh văn long tộc hết sức thần diệu. Tự nhiên hắn cũng không coi trọng số linh văn này lắm. Năm loại còn lại, Vũ La cũng chưa từng nghe qua. Vốn hắn vô cùng hưng phấn, nhưng vừa quan sát loại đầu tiên đã cảm thấy thất vọng. Không biết là thứ rác rưởi gì, thật sự quá mức thô thiển. Hắn vứt sang bên, hết sức trông chờ cầm lấy loại thứ hai. Kết quả vẫn là thất vọng. Sự thật chứng minh, quả nhiên không phải dễ gì tìm được linh văn có đẳng cấp như linh văn thần thú và linh văn long tộc. Vũ La xem tới loại linh văn cuối cùng, mới đột ngột trở nên chăm chú. Linh văn trên miếng ngọc giản này có phong cách cổ xưa, vô cùng thâm ảo. Ngay cả Vũ La trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ rốt cuộc nó có ý gì. Sau khi cẩn thận nghiền ngẫm một lúc lâu, Vũ La thình lình vỗ trán. Thì ra là như vậy. Linh văn trên ngọc giản cuối cùng chính là tàn bản, không hoàn chỉnh. E rằng ngay cả một ít văn tự trong đó cũng chỉ có một nửa, thậm chí một phần ba. Cả ngọc giản cũng chỉ có một vài văn tự đầy đủ. Nhưng chỉ bằng vào bao nhiêu đó vẫn không đủ để phá giải được hàm nghĩa của loại linh văn này. Tuy rằng Vũ La không giải được hàm nghĩa, nhưng cũng có thể suy đoán được loại linh văn này quả thật bất phàm. Tiếc rằng hiện tại chỉ có thể tạm thời đặt sang bên. Xem sau này có cơ duyên gì không, để có thể phá giải trọn vẹn. Vũ La có hơi thất vọng, xếp hộp ngọc lại cất đi. Hắn ngẫm nghĩ một chút, sau đó ném vào thiên phủ chi quốc. Tuy rằng hiện tại mình không cần những linh văn này, nhưng tương lai cũng có thể dùng chúng để trao đổi với người khác. Vài ngày sau, đã tới lúc cần ra trì phong ấm trận pháp dưới ly nhân uyên. Một tên ngục tốt xui xẻo ôm theo một đống ngọc túy tới cầu Vũ La. Vừa lúc Vũ La có một số việc muốn đi xuống hỏi lão ma đầu một chút. Huống chi hiện tại hắn cũng không tới nỗi thiếu thốn gì. Bèn thu lấy ngọc túy, hứa đi thay tên ngục tốt xui xẻo nọ. Dưới ly nhân uyên, lão ma đầu cảm ứng được Vũ La xuống, nhất thời hưng phấn hẳn lên. Tiểu tử, mau tới đây, lão tổ ta vừa luyện được một loại thần thông mới, có dám thử hay không? Vũ La trong lòng có chuyện, không có lòng dạ nào đùa giỡn với lão. Hắn vừa cho ngọc túy tinh phách vào trong trận pháp vừa nói. Lão quay tới quay lui cũng chỉ có mấy chiêu, lão cũng biết thân ta có thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất. Nếu lão không thể thoát vây, chỉ trông vào công phu miệng lưới, tuyệt đối không có khả năng thuyết phục được ta. Vậy lãng phí sức lực làm gì nữa? Lão ma đầu nghe vậy chán nản vô cùng, vò đầu bứt tai một trận. Tuy rằng như vậy, nhưng ta ở chỗ này nhàm chán muốn chết. Không tìm chút chuyện gì làm thì thật là đáng chán. Lão thấy thần sắc Vũ La có vẻ khác thường bèn hỏi. Có chuyện gì vậy, tiểu tử ngươi có tâm sự gì chăng? Vốn Vũ La muốn hỏi lão, lúc này cũng không giấu riêng. Bèn kể cho lão nghe chuyện phù văn quang mang thái dương trong cơ thể mục dịch trạc có cảm ứng với mình. Lão ma đầu nghe xong, hít sâu một hơi khí lạnh. Nhìn Vũ La một lúc lâu trên mặt lộ vẻ vô cùng phức tạp. Ngươi hãy cảm ứng thử xem trong cửu cung có gì khác lạ hay không. Vũ La nghe lời ngồi xuống cẩn thận cảm ứng cửu cung mình. Hắn chỉ mở được Minh Đường cung. Tám cung còn lại mịt mờ hỗn độn. Tự nhiên không tra ra được chuyện gì. Hắn lại tìm trong Minh Đường cung một lượt nữa. Vẫn không thu hoạch được gì. Vũ La biết lão ma đầu sẽ không nói lời vô căn cứ. Chuyện này quan hệ trọng đại. Cho nên lần thứ nhất không có thu hoạch nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Tiếp tục tìm kiếm trong Minh Đường cung. Lại không thu hoạch được gì, chuyện này khiến cho Vũ La cảm thấy nghi hoặc. Linh Long vẫn đang chui qua lại bên trong Long Xào. Thỉnh thoảng cọ cọ thân hình của nó vào Long Xào rất lớn. Dáng vẻ thoải mái vô cùng. Thình lình Vũ La ngẩn người ra, hắn phát hiện miệng linh long đang phun ra nuốt vào một hạt châu. Chỉ có cửu long thôn nhật luyện hóa địch nhân, linh vật, mới có một hạt châu như vậy, khiến cho linh long không ngừng phun ra nuốt vào. Cuối cùng mới luyện hóa hấp thu hoàn toàn. Nói cách khác, hạt châu này không có khả năng xuất hiện thình lình như vậy. Gần đây Vũ La chưa hề luyện hóa gì cả. Hơn nữa muốn đạt tới trình độ phun châu như vậy, đối tượng bị luyện hóa nhất định hết sức hùng mạnh. Lần gần nhất Vũ La vận dụng cửu long thôn nhật chính là lúc luyện chế linh phù giải độc, nuốt lấy độc tố mà Bích Ngọc Đằng phát tán ra ngoài. Nhưng linh lực ẩn chứa trong số độc tố này vô cùng mỏng manh, vừa nuốt cũng đã đồng thời luyện hóa, không có khả năng ngưng tụ thành hạt châu. Vũ La quan sát cẩn thận hơn, chỉ thấy ở trung tâm hạt châu có một đạo phù văn lập lòe, chính là phù văn quang mang thái dương. Trên hạt châu ấy toát ra khí tức mà Vũ La vô cùng quen thuộc Mộc Dịch Trạc. Có chuyện gì vậy? Mộc Dịch Trạc bị Bách Vạn Nhân Đồ nuốt chửng, mình không hề nhúc tay vào. Thế nhưng hạt châu này e rằng chỉ ngưng tụ bất quá ba thành tu vi của Mộc Dịch Trạc. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Vũ La biết rằng cho dù mình có nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu được. Lập tức chuyển nguyên hồn của mình ra khỏi Minh Đường Cung, trở về bản thể. Mở mắt ra muốn hỏi lão ma đầu. Lão ma đầu từ thần sắc biến hóa của hắn đã nhìn ra manh mối. Chỉ thấy lão giơ ốm tay áo lên che trước mặt mình, hoảng sợ kêu to giống như vừa nhìn thấy duyệt. Đừng nói gì với ta, ta không quen biết ngươi, ta chưa từng gặp ngươi bao giờ. Hai ta không hề có liên quan gì với nhau. Ta không dạy đạo phù văn này cho ngươi, mà ngươi thì xã học được. Không có chút liên quan gì tới ta. Tuyệt đối không có. Vũ La giật mình kinh hãi. Tiền bối, đừng gọi ta thân mật như vậy. Lão tổ ta không muốn bị ngươi hại chết. Ngươi đi mau đi. Đi ngay tức khắc. Mau lên từ nay về sau. Lão tổ ta sẽ không bao giờ phá vỡ phong ấn trận pháp. Ngươi cũng không cần xuống đây làm gì nữa. Hai chúng ta không có chút liên quan. Vũ La không thể nào ngờ được lão ma đầu lại có phản ứng quá mức như vậy. Nhớ lại những lời lần trước lão nói với mình, bảo mình trăm ngàn lần đừng chạm vào đạo phù văn này. Xem ra trong đó ẩn chứa bí mật vô cùng đáng sợ. Ngay cả người như lão ma đầu cũng muốn phân chia ranh giới rõ ràng với mình, không muốn bị liên lụy, khiến cho trong lòng Vũ La càng thêm tò mò, muốn biết rốt cuộc mình đã tu luyện thứ gì. Tiền bối, ngài nôn nóng như vậy cũng bằng vô dụng. Nếu thật sự có chuyện gì, chỉ cần ta mở miệng nói với người khác, ngài cảm thấy có thể bỏ mặc mọi chuyện ngoài tai hay sao? Nói ngon ngọt vô ích, Vũ La bắt đầu dở giọng uy hiếp. Ma tổ sững sờ, buông tay áo xuống, vẻ mặt vừa khổ sở vừa căm hận nhìn Vũ La, nghiến răng một cái. Ngươi cần gì phải làm như vậy? Ngươi chết không tử tế đã đành. Còn muốn kéo theo lão tổ ta sao? Lão tổ ta sống được cho tới bây giờ không dễ dàng gì. Theo ta chuyện này không liên quan gì tới ngươi. Tuổi ngươi còn trẻ, vì sao lòng dạ lại tàn độc như vậy? Từ phản ứng của lão ma đầu vừa rồi, Vũ La biết được đạo phù văn này chính là một trường đại họa ngập trời. Không có lòng dạ nào hơn thua với lão. Chỉ lạnh lùng nói, lão cứ nói cho ta biết phù văn này rốt cuộc có bí mật gì. Ta bảo đảm trong tương lai nếu xảy ra chuyện, tuyệt đối không lôi lão ra. Ta nói được là làm được. Ma tổ khổ sở chớp chớp mắt, trầm ngâm một lúc lâu, rốt cuộc khoát tay nói. Ngươi về trước đi, để ta suy nghĩ cẩn thận chuyện này một phen. Lần sau ngươi tới đây, ta sẽ trả lời cho ngươi. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. com chương 178 bí mật động trời mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Người ta sống càng lâu lại càng sợ chết. Ma tổ bị trấn áp dưới Nhược Lô ngục cũng không biết đã bao nhiêu năm. Với từng trải của lão, hẳn không có chuyện gì khiến cho lão quá quan tâm. Nhưng ma tổ lại luôn do dự đắn đo về chuyện liên quan tới đạo phù văn này. Có thể thấy được sau lưng nó ép che giấu một bí mật kinh thiên động địa. Vũ La cũng không dám ép lão quá mức, bèn gật gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Nửa tháng sau ta lại đến. Tuy rằng còn chưa ra trì phong ấm đầy đủ, nhưng ma tổ đã không còn lòng dạ nào thoát ra ngoài nữa. Trận pháp này có cũng được mà không có cũng không sao. Diệp Niệm An cho Vũ La nghỉ nửa tháng, trên thực tế chỉ cần 2 ngày, Vũ La đã bình phục. Sau khi ra khỏi Ly Nhân Uyên, Vũ La cũng không còn chuyện gì. Sau khi suy nghĩ một lúc, Vũ La thấy nên đi xem mỏ thiết mà Lạc trưởng lão cho mình. Dù sao hiện tại cũng là kỳ nghỉ của hắn, cũng không cần nói với ai. Bèn một mình rời khỏi Nhược Lô ngục, đi tới Ma Vân Phong. Ma Vân Phong ở trích về phía bắc Nhược Lô ngục cách chừng vài trăm dặm, cũng không khó tìm. Có thể gọi là Ma Vân Phong, nhất định không thấp. Pháp khí thuyền ba lá mà Vũ La mượn của Diệp Niệm An vẫn còn đó, trên thực tế là Diệp Thanh Quả cố ý để lại. Vũ La vượt qua lộ trình vài trăm dặm rất nhanh. Từ trên cao nhìn lại, Ma Vân Phong nguy nga như mây, dường như ở ngay trước mắt, giơ tay là có thể chạm tới vậy. Ngọn sơn phong này kéo dài cũng có mười mấy dặm. Một mặt chân núi hướng về phía nam, chính là một cảnh tượng khí thế ngất trời. Thảm thực vật xanh biếc đã bị lấy đi, lộ ra một hầm mỏ to có đường kính hơn 60 trượng. Bên bờ hầm mỏ dựng rất nhiều bậc thang bằng gỗ, có chừng hàng ngàn phàm nhân lưng đeo túi, đeo khoan, leo lên theo những bậc thang kia. Hầm mỏ này sâu mười mấy trượng, qua khỏi lớp đất sét, bên dưới chính là mỏ thiết thiên nhiên. Quả nhiên là một khu mỏ trữ lượng phong phú. Hơn nữa quả thật thời gian khai thác chưa lâu. Bên ngoài hầm mỏ này, giữa sườn núi vẫn còn 2 hầm mỏ khác. Bất quá ẩn giữa rừng cây xanh biếc, người bình thường không dễ gì phát hiện. Mà xung quanh những hầm mỏ này được xây một sơn trại thật lớn, bên ngoài được che chắn bằng những cây gỗ to bằng thân người cắm sâu xuống đất, chắc chắn vô cùng. Ngoại trừ chuyện này, trong phạm vi xung quanh sơn trại ngàn trượng đều được trận pháp phòng ngự cỡ lớn bao phủ. Chỉ là trận pháp này cần tiêu hao một lượng ngọc túy kinh người. Hiển nhiên trận pháp này là để đề phòng hung thú thường hay xuất hiện bên trong yên sơn. Tuy rằng khai thác mỏ quặng là một nghề phất nhanh, nhưng đầu tư ban đầu cũng hết sức kinh người. Hai bên sơn trại có vài tháp lâu cao lớn, vài tu sĩ đang tuần tra trên đó. Vũ La vừa hạ pháp khí đáp xuống, đã có một tên tu sĩ tiến tới nghênh đón. Nghiêm nghị nói, đây là cấm địa, không thể tự tiện xâm nhập. Lão bản sau lưng nơi này chính là Lạc trưởng lão, đương nhiên đám võ sĩ canh cửa hết sức kiêu căng. Vũ La bèn lấy ngọc bài của Lạc trưởng lão ra. Ta tới tiếp thu mỏ này, người phụ trách là ai, bảo y ra đáp lời. Người nọ vừa thấy ngọc bài, sắc mặt khẽ biến, ôm quyền nói với Vũ La. Xin các hạ chờ cho, để ta vào thông báo. Vốn Triệu Thành là một tên hậu bối của Lạc trưởng lão nơi thế tục. Lạc trưởng lão tu hành đã mấy trăm năm, Lạc gia nhất mạch đã gần tuyệt hậu. Chỉ có năm xưa đến đời cháu thứ 6 của lão có được một đứa con gái, gả cho nhà họ Triệu. Triệu Thành đã là cháu đời thứ 7 của nữ nhân kia. Lạc trưởng lão tìm ra Triệu Thành vui mừng rơi lệ, dẫn y đi theo mình. Chỉ là Triệu Thành tư chất bình thường, căn cốt cũng không thể nói là rất tốt, lại không có tuổi căn. Tuy rằng Lạc trưởng lão niệm tình huyết mạch, nhưng cũng không thể biết là vô ích mà vẫn đích thân dạy dơ. cho nên giao Triệu Thành cho đồ đệ của lão. Triệu Thành tu luyện vài chục năm, hao tốn vô số linh dược, cũng chỉ có thể dầm chân tại chỗ, không có biểu hiện gì là tỏa sáng. Lạc trưởng lão hoàn toàn hết hy vọng. Bất quá dù sao cũng là con cháu của mình, dùng y làm chuyện gì cũng yên tâm. Cho nên y được phái tới trông coi mỏ thiết này. Mỏ thiết này là lạc trưởng lão hao tốn biết bao tâm huyết mới lấy được vào tay. Cũng may Triệu Thành cũng có chút năng khiếu về phương diện này. Cho nên trong mấy năm qua, y tổ chức mỏ này hết sức gọn gàng ngăn nắp. Vài ngày trước y nhận được trận pháp truyền âm của lạc trưởng lão, nói rằng sẽ có người tới tiếp thu mỏ này, bảo y phối hợp với người đó. Đúng ra lạc trưởng lão muốn dặn dò Triệu Thành thêm vài câu. Đáng tiếc lần này xuất chinh ma diễm cốc thất bại. Ba người bọn lão đứng mũi chịu sào. Sự tình cần xử lý rất nhiều. Sau khi dặn dò vài câu đã nhanh chóng chấm dứt trò chuyện. Xử lý sự tình. Trong lòng Triệu Thành bắt đầu phỏng đoán. Lạc trưởng lão đã nói với y, người nọ là tổng lính ban đầu của Nhược Lô Ngục. Trong Nhược Lô Ngục, Vũ La dưới một người mà trên trăm người. Nhưng trong mắt Triệu Thành, y vẫn coi thường chức tổng lính ban đầu này. Dù sao Triệu Thành cũng là đồ tôn của lạc trưởng lão. Thường gặp toàn là trưởng lão, khách khanh. Tệ nhất cũng là phán quan. Tổng lính ban đầu đã là gì? Nhưng vì sao lão tổ tông lại giao mỏ thiết quan trọng như vậy cho Vũ La? Triệu Thành ngẫm nghĩ một phen, thình lình vỗ trán. Đúng rồi, lời đồn đáng sợ. Có lẽ là trưởng lão lo lắng người khác nói ra nói vào, cho nên mới sang nhượng sản nghiệp lại cho Vũ La trên danh nghĩa. Vũ La chỉ là một con rối. Chuyện này cũng không thể trách Triệu Thành hiểu lầm. Vì mai phục truy binh phe ma đạo, cho nên đồng trưởng lão mật lệnh không được truyền ra chuyện Vũ La luyện chế linh phù giải độc cho mọi người. Mấy ngày nay vẫn chưa truyền ra, và lại lạc trưởng lão không dặn rõ ràng. Đương nhiên Triệu Thành không biết. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Thành không khỏi cảm thấy coi thường Vũ La. Chỉ là một con rối mà thôi. Mình lại là hậu duệ của lão tổ tông. Phải nói quan hệ của mình với lão tổ tông chắc chắn thân thiết hơn nhiều. Triệu Thành uể oải vươn vai trên giường, cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục làm vua một cõi. Nếu tiểu tử con rối kia ngoan ngoãn vâng lời thì được, ngày lễ ngày Tết cũng không thiếu phần lễ vật của hắn. Nếu không thành thật, hừ hừ, đừng trách Triệu gia ta hạ thủ vô tình. Triệu Thành truyền lệnh xuống. Vài ngày nữa sẽ có một thiếu niên cầm ngọc bài của lão tổ tông tới mỏ. Ai thấy hắn tới mau mau về báo. Y chỉ dặn dò một câu như vậy. Còn chuyện nghênh đón chủ nhân mỏ mới, Triệu Thành xem ra chỉ là vô nghĩa, cũng không coi ra gì. Lúc tu sĩ trực nhật chạy vào thông báo Triệu Thành đang chỉnh sửa việc khai thác mỏ quặng, y làm người trông coi mỏ này, ít lời rất nhiều. Tỉ như những loại khoáng thạch vô cùng chân quý, y có thể động tay chân bỏ vào túi riêng khoảng 30%. Dù sao lão tổ tông cũng thừa biết rõ ràng, nước ao không chảy tới ruộng người ngoài. Cho nên từ trước tới nay lão tổ tông vẫn không nói gì cả. Triệu Thành ngưng công việc, tiếp nhận ngọc bài xem xét, xác nhận đúng là của lão tổ tông không thể nghi ngờ. Bèn vứt ngọc bài sang bên, gật đầu nói, bảo hắn tới tiền sảnh chờ ta. Người nọ đi ra ngoài, Triệu Thành không thèm để ý, vẫn tiếp tục công việc giang dở. Gần nửa canh giờ sau, ý mới làm xong, gọi thị nữ xinh đẹp tới rửa tay cho mình. Sau đó mới ung dung bước ra tiền sảnh. Vũ La vẫn bất động thanh sắc, chỉ ngồi chờ trong đại sảnh. Bình trà đã châm nước hai lần, mùi vị đã phai nhạt, mới nghe thấy một tràng tiếng bước chân Triệu Thành khoan thai tiến ra. Vũ La ngồi an nhiên bất động. Triệu Thành nhìn thấy hắn lần đầu tiên đã cảm thấy không thích. bất quá chỉ là một con rối mà thôi. Tự cho mình là chủ nhân mỏ này sao? Làm bộ làm tịch thật là đáng ghét. Chỉ là ấn tượng đầu tiên, Triệu Thành đã lập tức có quyết định. Sau này ngày lễ ngày Tết sẽ không có phần lễ vật của ngươi. Vũ La ung dung nhìn y Triệu Thành đằng hắng một tiếng. Vị này là Vũ huyên để phải không, ta bận việc phía sau, không rảnh tay ra nghênh tiếp, thứ lỗi, thứ lỗi. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 179 thiên nhai yêu bài mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La gật gật đầu. Nếu là vì chuyện mỏ quặng, vậy không có gì. Triệu Thành nghe hơi chói tai. Trong lòng càng cảm thấy không vui. Cho dù không phải vì chuyện mỏ quặng, ngươi có thể làm gì lão tử? Y thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng, cũng không thèm giả vờ làm gì, lạnh nhạt nói. Coi như chúng ta đã làm quen với nhau, sau này còn phải cùng nhau ra sức vì lão tổ tung. Có chuyện gì cần hỗ trợ, Vũ huyên để cứ việc lên tiếng. Vũ La đứng dậy nói. Trước hết hãy dẫn ta đi xem một vòng. Triệu Thành vẫn ngồi bất động. Tất cả chuyện trong mỏ đều rất bình thường, không có gì để xem. Vũ La không ngại một thủ hạ cứng đầu khó bảo. Chỉ cần y có thể ngoan ngoãn làm việc là được. Nhưng nếu thủ hạ coi sản nghiệp của mình là của y, làm sao có thể nhẫn nhịn được. Chuyện này e rằng Lạc trưởng lão chưa dặn dò rõ ràng cho y, bằng không Triệu Thành sẽ không tỏ ra kiêu căng như vậy. Vũ La ngẫm nghĩ một chút, Lạc trưởng lão từng cầu mình hãy chăm sóc tử tế cho những người này. Thôi được, tạm tha cho y một lần, liên hệ với Lạc trưởng lão một phen kể rõ chuyện này là xong. Vũ La cố nén buồn bực, hỏi. Ngọc bài của Lạc trưởng lão đâu, trả lại cho ta, để ta nói với lão. Triệu Thành cười lạnh một tiếng, liếc nhìn hắn. Ngươi không biết thức thời, cũng không biết nịnh bợ lão tổ tông thế nào. Chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu rõ ràng nhiệm vụ của mình sao? Ngươi chỉ là chủ nhân trên danh nghĩa. Nếu có chuyện gì, tự nhiên ta sẽ báo lại cho lão tổ tông. Ngươi còn chưa đủ tư cách đối thoại cùng lão tổ tông. Không phải ngươi ở Nhược Lô ngục sao? Nhanh về đó đi. Không tiến. Triệu Thành không định trả ngọc bài của Lạc trưởng lão lại cho hắn. Một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng như vậy, e rằng mang ngọc bài này đi khoe khắp nơi, sẽ làm bại hoại thanh danh lão tổ tông. Vũ La bị Triệu Thành trách mắng một trận, há hốc mồm. Nhưng cảm thấy không biết nói với y thế nào. Loại người này lấy lông gà giả làm lệnh tiến, quả thật là một tiểu nhân. Vũ La bèn lấy ngọc bài của đồng trưởng lão ra, rót linh nguyên vào, keng một tiếng vang lên, khởi động trận pháp truyền âm. Ha ha ha, Vũ tiểu ca, chẳng lẽ ngươi nhớ tới lão ca ta? Tiếng cười sang sảng của đồng trưởng lão vang lên. Nhớ lại thất bại ở Ma Diễm Cốc, đồng trưởng lão suýt chút nữa mất hết của cải vào đó. Chuyện vui duy nhất là kết bạn với một vị phù sư tiền đồ vô lượng như Vũ La. Lần này đồng trưởng lão nhìn thấy trong ngọc bài truyền âm là Vũ La, tự nhiên mười phần vui vẻ. Vũ La cười cười. Đồng tiền bối, lời ta nói không đủ trọng lượng, cho nên bị người ta chèn ép tới nỗi không còn cách nào khác, mới nghĩ tới chuyện tìm ngài. Đồng trưởng lão nghe ra trong lời Vũ La đầy oán khí. Tưởng rằng hắn bị coi thường ở Nhược Lô Ngục. Nhược Lô Ngục cũng là cấp dưới của trưởng lão hội. Ai dám khinh thường Vũ La? Vậy cũng là không nể mặt lão. Lời đồng trưởng lão lập tức toát ra sát khí lạnh lùng. Là ai, ai dám bất kính với Vũ tiểu ca? Ngươi cứ nói đi, lão ca ta nhất định giúp cho ngươi chút giận. Triệu Thành bên cạnh cười lạnh không thôi. Tìm một người giả mạo đồng trưởng lão, vất vả cho ngươi nghĩ ra chủ ý này. Vũ La cũng không để ý tới y, chỉ kể lại chuyện này từ đầu chí cuối. Hắn cũng không yêu cầu đồng trưởng lão gì cả, đã lập tức cắt đứt liên hệ qua trận pháp, vung tay mà đi. Vốn đồng trưởng lão định an ủi Vũ La vài câu, không ngờ Vũ La vừa kể xong mọi chuyện đã nói tái kiến, cắt đứt liên hệ ngay tức khắc. Mấy ngày nay đồng trưởng lão đang phản kích các thế lực ở khắp nơi. Phe đối địch với lão lấy thất bại ma diễm cốc ra rêu rao, nhưng đồng trưởng lão cũng có ưu thế của mình. Bất kể thế nào, lão dẫn người xông vào tận Nam Hoang thẳng tới xào huyệt của tân Nam Hoang đế quân. Tuy rằng không thể giết chết Dược Lệ Danh, nhưng phe mình cũng không có tổn thất gì lớn lắm. Nếu nhìn chuyện này trên góc độ ấy, chẳng những ba người đồng trưởng lão không thất bại, ngược lại còn lập nên một đại công. Có thể có được nghịch chuyển như vậy, đương nhiên đồng trưởng lão biết rõ ràng mình nên cảm tạ ai. Nếu không có Vũ La, đừng nói hơn trăm tu sĩ chúng phải hỏa độc khó giải. Ngay cả ba vị trưởng lão bọn lão e rằng cũng phải giảm sút tu vi. Lúc đồng trưởng lão nhận được truyền âm của Vũ La, vừa lúc lão đang triệu tập tâm phúc hợp thương nhị kế hoạch hành động bước tiếp theo. Đám tâm phúc là người hết sức hiểu rõ đồng trưởng lão. Thấy lão nhiệt tình chuyện trò như vậy, ban đầu còn tưởng là thiếu trưởng môn của Cửu Đại Thiên Môn. Nhưng nghĩ lại không có trưởng môn nào của Cửu Đại Thiên Môn họ Vũ. Rất nhanh mọi người đã hiểu ra là Vũ La. Tạm thời chuyện linh phù giải độc còn chưa được truyền ra, nhưng đám tâm phúc của đồng trưởng lão sao lại không biết. Kết thúc trò chuyện, ngay cả đám tâm phúc xung quanh cũng nghe ra oán khí của Vũ La. Đồng trưởng lão vô cùng tức giận, vỗ bàn đánh ầm rời đi. Đám tâm phúc bắt đầu trách cứ Lạc trưởng lão. Vất vả lắm mới kết giao được một vị phù sư, đều bị tên vãn bối không nên thân của lão làm cho hỏng bét. Trên danh nghĩa, trưởng lão hội là một tổ chức, trên thực tế hết sức rời rạc. Tổng nhân số có 13 người. Những trưởng lão này không cần phải xuất thân từ Cửu Đại Thiên Môn, thậm chí cũng không cần biết môn phái. Chỉ cần được Cửu Đại Thiên Môn thừa nhận. Thật ra trưởng lão hội cũng là nơi mà Cửu Đại Thiên Môn tranh quyền đoạt thế thì uy lẫn nhau. Cửu Đại Thiên Môn, mỗi phái đều chiếm một vị trí trong trưởng lão hội. 4 vị trí còn lại phải xem bản lĩnh của mọi người. Cửu Đại Thiên Môn cũng có mạnh yếu. Mạnh đương nhiên có thể đoạt được nhiều ghế hơn. Yếu vậy xếp cờ thu trống, hạ thấp tư thế, tích lũy lực lượng, ngày sau phản công. Các trưởng lão trong trưởng lão hội ở giải rác trong Phượng Ngô Sơn, sơn phong của đồng trưởng lão và Lạc trưởng lão rất gần nhau. Đối với đại năng như đồng trưởng lão, ra ngoài đồng phủ của mình chỉ đi vài bước đã tới đồng phủ của Lạc trưởng lão. Đồng trưởng lão càng nghĩ càng giận. Ba người kết minh hình thành một cỗ thế lực. Mình lo lắng hết lòng, tìm mọi cách mở rộng thế lực. Thế nhưng các người khác thì sao? Toàn là phá hoại. Vất vả lắm mới kết giao được với phù sư, lại bị người của Lạc trưởng lão khinh thường ở đó. Nếu tiếc không muốn cho người ta thì thôi, lúc trước cũng đừng đáp ứng. Mình cũng không ép lão, tự lão nhảy ra muốn tặng cho người ta, hiện tại lão lại làm ra bộ dáng như vậy. Lạc Anh Hào, lão đi ra cho ta, hôm nay lão không nói rõ ràng với ta sẽ không đi. Mấy tên đệ tử của Lạc trưởng lão xông ra ngoài động, vốn đùng đùng nổi giận, đang muốn quát hỏi là ai dám ở trước đại môn của mình la lối om sòm như vậy. Nhưng chúng vừa thấy đồng trưởng lão, lập tức đối sang bộ mặt tươi cười hỏi. Thì ra là đồng sư bá, ngài tìm ra sư ư? Rườm lời. Đồng trưởng lão nổi giận. Không phải ta đã gọi Lạc Anh Hào sao, bảo lão mau ra đây. Được rồi, xin ngài chờ một chút, bọn ta đi thông báo sư phụ. Không cần thông báo. Thanh âm đồng trưởng lão lớn như vậy, Lạc trưởng lão đã sớm nghe thấy. Lão từ bên trong đi ra, có vẻ hơi hờn giận nói. Lão đồng, lão làm sao vậy? Đồng trưởng lão kêu to. Lão làm chuyện tốt, còn hỏi ta ư? Lão có ý gì? hối hận hay luyến tiếc, nếu vậy sao lão không nói sớm. Ta tìm ít lời khác tặng cho người ta. Lão giở trò như vậy là có ý gì? Lạc trưởng lão không hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi. Chuyện gì mà lão nổi giận như vậy? Đồng trưởng lão nghiêm mặt nói. Mỏ ô thiết, không phải ta đã cho Vũ La rồi sao? Ta đã dặn dò Triệu Thành chuyện này. Vẻ mặt lạc trưởng lão rõ ràng vô tội. Vì sao vậy? Đồng trưởng lão cũng hơi nghi hoặc, nhìn lão chăm chú. Nói như vậy Triệu Thành làm chuyện này, không phải là do lão bày mưu sắp kế sao? Lạc trưởng lão mơ hồ cảm giác được chuyện gì, khẩn trương hỏi. Ta bày mưu đặt kế gì chứ, rốt cuộc sao lại thế này? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 180 thiên nhai yêu bài mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đồng trưởng lão nghiến răng nghiến lời kể hết sự tình. Lạc trưởng lão tức giận tới nỗi sắc mặt tái xanh. Đánh một trường vỡ nát chiếc bàn bát tiên bên cạnh. Tên khốn kiếp này dám làm hỏng đại sự của ta, lão tử phải lột ra y. Lão lại cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao Vũ Tiểu Ca lại không trực tiếp liên hệ với ta, lại đánh một vòng lớn như vậy? Đồng trưởng lão bất lực nói. Không phải là vì tôn tử tốt của lão sao, y không chịu trả lại ngọc bài của lão cho Vũ La. Lạc trưởng lão vừa nghe như vậy, tức tối run lẩy bẩy. Khốn kiếp, khốn kiếp. Đồng trưởng lão khoát tay. Đừng nói gì nữa, mau nghĩ cách làm thế nào bổ cứu đi thôi. Lạc trưởng lão quyết định thật nhanh. Chuyện ở đây giao cho lão đồng ngươi, ta tới Yên Sơn một chuyến. Đồng trưởng lão gật gật đầu. Được rồi, đi sớm về sớm. Lạc trưởng lão vô cùng quyết đoán. Nói đi là đi. Vài tên đồ đệ đang muốn khom người đưa tiễn. Lão đã hóa thành một đạo hồng quang. Chui vào cuối chân trời. Đồng trưởng lão lại nghĩ nghĩ e rằng mình lão lạc đi cũng chưa đủ. Mình phải giúp lão ta một tay. Đồng trưởng lão day day huyệt thái dương vài cái. Có vẻ như đang đau đầu nhức ấp. Triệu Thành bắt đầu hơi lo lắng. Nhưng Vũ La đi rồi. Rất lâu sau đó không thấy lão tổ tông liên hệ. Triệu Thành cũng cảm thấy yên lòng. Cười khẩy. Quả nhiên là cáo mượn oai hùm. May là lão tử không mắc mưu ngươi. Y thư thả làm vua nơi mỏ. Hàng ngày cất xén một ít khoáng thạch. Vui đùa với mấy tên thợ mỏ. Chọc dẻo mấy tên thị tỳ. Cuộc sống thật là sung sướng. Ai bảo tổ tiên mình tích đức. Mình không làm gì cả, lại có thể sống sung sướng như vậy. Triệu Thành ra lệnh cho vài tỳ nữ xinh tươi. Nàng này bóp vai cho y. Nàng kia châm tê. Dơ. À. Quy. Quy. Dơ. To. Tê. Nước. Lim dim mắt hưởng thụ. Thình lình có một thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngươi sống ở đây thật là thoải mái. Triệu Thành hừ hừ theo bản năng. Còn phải nói. Đột nhiên ý giật mình, mở mắt ra mới thấy gương mặt quen thuộc của lão tổ tông Lạc Anh Hào đang nhìn mình vô cùng dữ tợn. Triệu Thành đứng phát dậy, quỳ sụp xuống đất dập đầu không ngừng. Lão tổ tông, vì sao ngài tới đây lại không nói trước một tiếng, tôn nhi ra ngoài nghênh đón. Ta không dám. Lạc trưởng lão thét lớn. Triệu Thành, hiện tại ngươi thật là lớn mật. Chuyện lão tổ tông ta giao phó, ngươi cũng dám làm hỏng. Giọng lạc trưởng lão càng ngày càng trở nên lạnh như băng. Triệu Thành sợ tới mức run lên. Lão tổ tông, ngài. Ngài nói như vậy là có ý gì? Tôn nhi luôn một dạ trung thành với ngài. Thối lắm. Lạc trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng như sấm nổ. Mọi người trong đại sảnh bị lực lượng này chấn bay đi tứ tán. Nóc sảnh bị nhấc lên. Bay ra xa mấy trăm trượng. Cả mặt đất thình lình trầm xuống. Xuất hiện một hố to đường kính trăm trượng. Sâu chừng năm trượng. Đại năng nổi giận uy lực vô cùng. ngoài thân thể Lạc trưởng lão bao phủ một lớp hoàng quang, đẩy tất cả bụi đất bay ra xa. Triệu Thành ngã lăn ra đất, hộp ra hai ngụm máu tươi, toàn thân bụi đất bám đầy, tơi tả không chịu được. Còn mấy tên tỳ nữ chỉ là phàm nhân, đã chết ký tới mức không thể chết thêm lần nữa. Tính mạng của phàm nhân đối với đại năng trên cao chót vót như Lạc trưởng lão, không bằng con kiến. Lão tổ tông tôn. Tôn nhi sai lầm rồi, cầu ngài thủ hạ lưu tình. Triệu Thành vừa ho ra máu vừa nói. Sai rồi, ngươi có biết mình sai ở chỗ nào chăng? Lạc trưởng lão hỏi bằng giọng lạnh lùng. Triệu Thành á khẩu không đáp. Hừ, liệu tên ngu ngốc như ngươi cũng không biết. Lạc trưởng lão cười lạnh một tiếng. Ngươi có còn nhớ ta đã dặn dò sẽ có người tới tiếp thu nơi này. Triệu Thành nghe trái tim mình như chìm xuống. Y không thể nào ngờ Lạc trưởng lão đùng đùng nổi giận như vậy. Không ngờ là vì tên tiểu tử mà y khinh thường. Tôn nhi nhớ rõ. Vậy ngươi đã làm sao? Giọng Lạc trưởng lão càng ngày càng lạnh. Lão nhớ tới vị phù sư mà mình đã vất vả lấy lòng, thế nhưng bị tên phế vật này nói hai ba câu bỏ đi. Trong lòng bừng bừng lửa giận, lại dường như có người không ngừng đổ dầu vào, càng ngày càng cháy lớn. Tôn nhi cho rằng tiểu tử kia chính là một con rối do lão tổ tông phái tới, cho nên, Lạc trưởng lão tát một tát tai khiến cho Triệu Thành lăn hai vòng trên không, ngã xuống đất thật mạnh, vài cây răng rơi ra khỏi miệng. Ngươi còn ngu hơn heo. Lạc trưởng lão tức giận run lên. Nếu ta muốn tìm con rối, có cần thiết đưa ngọc bài cho hắn hay không? Nếu hắn cầm ngọc bài của ta đi gây chuyện khắp nơi thì phải làm sao? Ngươi cũng đã sống mấy chục tuổi đầu, sao không ngẫm lại? Trên ngọc bài có trận pháp truyền âm, có thể đối thoại trực tiếp với ta. Ta dám tùy tiện đưa cho một con rối hay sao? Triệu Thành nghe trong đầu mình nổ âm một tiếng. Đúng vậy. Vì sao lúc ấy mình không nghĩ ra? Hiện tại hết thảy đều đã muộn. Lạc trưởng lão càng nhìn y càng nổi giận. Tên tôn tử này quả thật hết sức sai lầm. Thu y vào môn trường, hao tốn linh đan đủ để bồi dưỡng ba tên truyền nhân thiên tài. Thế nhưng trả một cái giá lớn như vậy, rốt cuộc bồi dưỡng ra một tên phế vật. Cũng may y trông coi mỏ này cũng không tệ lắm, rốt cuộc không ngờ làm cho mình rơi vào tình cảnh tệ hại như hiện tại. Lạc trưởng lão xông tới định nện cho y một trận. Triệu Thành chu chéo liên hồi, ôm chặt lấy chân lão. Lão Tổ Tông, đừng đánh. Xin ngài đừng đánh. Nếu còn đánh nữa, mạng nhỏ của Tôn Nhi ếp sẽ không còn. Lạc trưởng lão oán hận buông tay xuống. Nếu đánh chết y còn ai giải thích cho Vũ La? Nếu muốn sửa chữa mối quan hệ với Vũ La còn phải nhờ Triệu Thành. Lạc trưởng lão thở dài một tiếng. Ngươi phải biết rằng người mà ngươi đắc tội, dù là lão tổ tông ta cũng phải lấy lòng. Mỏ này tặng cho người ta, ta còn phải cầu người ta nhận lấy. Vất vả lắm mới tạo được quan hệ như vậy. Ngươi lại một phen tâm huyết của lão tổ tông ta coi như uổng phí. Triệu Thành sợ tới nỗi choáng váng mặt mày. Lão tổ tông còn phải lấy lòng ta. Lạc trưởng lão phủi bụi trên y phục, nhìn về phía Nhược Lô Ngục. Đứng dậy đi theo ta tới nhận lỗi với người ta. Nếu Vũ La tức giận thật sự, nói không chừng chỉ có thể. Trong mắt Lạc trưởng lão hiện lên một tia sát ý, thản nhiên đảo qua Triệu Thành. Tu sĩ có thể tu luyện tới cảnh giới như Lạc trưởng lão, đạo tâm kiên định vô cùng. Đến thời khắc mấu chốt thừa sức quả quyết nên giữ hay nên bỏ. Tuy rằng Triệu Thành là hậu duệ của lão, nhưng đã cách không biết bao nhiêu đời, chưa chắc trong người còn chảy dòng máu của lão. Giữ lại người như Triệu Thành bên cạnh thật ra chỉ là chút tình cảm hoài cổ của Lạc trưởng lão. Thật sự tới thời khắc mấu chốt, Lạc trưởng lão vẫn có thể hy sinh Triệu Thành không chút lưu tình. Triệu Thành đang muốn chuẩn bị một chút, vừa nuốt mấy viên linh đan, Lạc trưởng lão đã thản nhiên nói. Như vậy được rồi. Triệu Thành sửng sốt một chút, sau đó cũng hiểu, vội vàng gật đầu. Tuân mệnh. Tất cả mọi người trong mỏ đều sững sờ. Đầu tiên là nơi ở của chủ quản mỏ bị người giận dữ gầm lên, nổ thành một hố to kinh khủng. Ngay sau đó chủ quản Triệu Thành ngày thường hết sức oai phong. Nay bị người đánh cho giống như bao cát. Tuyệt đối không dám trả đòn. Đám thợ mỏ phàm nhân hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngày thường Triệu Thành vô cùng hung hãn, dưới tay người này giống như một ít tu sĩ hộ vệ biết người kia là ai, là trưởng lão. Bọn họ ở xa xa lắng nghe, cũng hiểu được đại khái. Dĩ nhiên là vì thiếu niên tới đây buổi sáng. Triệu Thành là hậu duệ của Lạc trưởng lão. Chỉ vì coi thường thiếu niên kia mà bị đánh thành như vậy. Đám hộ vệ sợ run. Không biết rốt cuộc thiếu niên nọ là nhân vật thế nào. Ngay cả Lạc trưởng lão dường như cũng có ý kết giao. Dưới ánh mắt suy đoán kinh ngạc của đám tu sĩ, Lạc trưởng lão thộp cổ Triệu Thành. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Từ thân thể lão toát ra một vầng hào quang màu xanh nhạt. Lạc trưởng lão mượn lực phản chấn này phóng vút lên cao. Lên tới độ cao hơn ngàn trượng trên trời. Sau đó thình lình lão rẽ ngang vuông góc khó lòng tin được. Bay thẳng về phía Nhược Lô Ngục. Kỳ nghi của Vũ La vẫn chưa chấm dứt. Nhưng chuyện hắn đi ra ngoài đã bị Diệp Niệm An biết được. Vũ La vừa trở lại Nhược Lô Ngục. Ngục tốt canh cửa đã cung kính bẩm báo. Vũ Đại Nhân, Diệp Đại Nhân mời ngày sau khi trở về tới chỗ lão một chuyến. Vũ La gật gật đầu định đi ở mỏ thiết bị tức tối một trận, hắn cũng không còn lòng dạ nào tu luyện. Diệp Niệm An đang ở Vọng Sơn các dạy Diệp Thanh Quả đọc sách. Đáng tiếc hôm nay Diệp Đại Tiểu Thư không có hứng thú với thi từ. Lại lần khẩn hỏi chuyện Diệp Niệm An. Nào là trong câu thơ dương cung căng như vầng trăng tròn. Nhìn về phía tây bắc bắn sao thiên lang. Cung ấy hùng mạnh tới mức nào. Tô học sĩ mở ngoặc tròn Tô Đông Pha. Tác giả bài thơ đóng ngoặc tròn có phải là người tu chân hay không. Cung ấy tường cũng là một món pháp bảo nhất phẩm tuyệt thế. Toàn những câu hỏi linh tinh. Diệp Niệm An giải thích đến chỗ hấp dẫn. Diệp Thanh Quả hai mắt sáng rực. Hai chân ngồi chồm hổm lên ghế. Không còn chút dáng vẻ nào của tiểu thư khuê các. Diệp Niệm An đau đầu vô kể. Tôn nữ của lão càng ngày càng nghịch ngợm. Thói ăn nhiều đành chịu vậy. Bởi vì đó là pháp môn tu luyện của nàng. Nhưng những thói xấu khác. Không hiểu vì sao càng ngày càng phong phú. Diệp Niệm An tận tình khuyên nhủ. Con cứ như vậy mãi sao được. Không có chút dáng vẻ thục nữ gì cả. Tương lai làm sao gả cho người ta. Diệp Thanh Quả cười hì hì. Hue hue nắm tay nhỏ bé đáng yêu. Chuyện đó có gì là khó. Bản cô nương coi trọng kẻ nào. Nếu hắn dám không cưới. Con sẽ nện cho hắn chịu cưới mới thôi. Diệp Niệm An tức tối run lên bần bật. Thật là hồ đồ. Chuyện tình cảm phải có sự đồng ý của hai bên. Đâu có chuyện dùng sức mạnh như con vậy cho dù tương lai ra ra hao hết sức lực gả con đi. Làm sao con có thể cứ án tề mi. Đẹp duyên cầm sắt với người ta con. Con là tiểu nha đầu nghịch phá, tức chết ta rồi. Diệp Niệm An đặt mạnh sách trên tay xuống bàn. Vớ lấy thước đuổi đánh cháu gái. Diệp Thanh Quả thét lên chói lói. Thu thân hình lại chui nhanh xuống gầm bàn. Nhanh chóng thoát ra phía cửa. Chẳng khác nào đạo tặc. Nàng ra khỏi cửa. Không quên quay lại làm mặt ruột trêu Diệp Niệm An. Sau đó tiếp tục xoay người bỏ chạy. Kết quả bình một cái. Nhào vào lòng một người. Ôi! Đáng thương cho Diệp Thanh Quả ngã lăn ra đau điếng. Còn đang đau đớn ôm đầu. Một bàn tay to như chiếc quạt lá bồ đã vươn tới. Nắm lấy tai nàng. Diệp Niệm An mắng to. Muốn chạy ư, sao con không chạy nữa đi, hả? Diệp Thanh Quả làm mặt khổ, liên tục van xin. Ra ra, ra ra, đau quá, xin người đừng véo nữa. Ôi, Vũ La ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này dở khóc dở cười. Diệp Niệm An cũng biết hiện có người ngoài không tiện. Cho nên buông tay ra. Hung hăng trừng mắt nhìn cháu mình. Ngoan ngoãn đi làm nữ công mở ngoặc tròn may vá thêu thùa đóng ngoặc tròn cho ta. Diệp Thanh Quả gật đầu như gà mổ thóc, nhăn nhó mặt mày đi lên lầu. Vừa đi nàng vừa hung hăng trừng mắt với Vũ La. Cũng tại ngươi cả, bằng không hiện tại người ta đã chạy mất, làm sao bị ra ra bắt lại như vậy. Vũ La còn đang ngạc nhiên, Diệp Niệm An đã giơ thước trong tay lên. Diệp Thanh Quả quá sợ vội vàng phóng vút lên lầu. Diệp Niệm An vô cùng xấu hổ. Vũ La, nha đầu nghịch ngợm không biết lớn nhỏ, để ngươi chây cười. Vũ La cười nói. Thật ra Thanh Quả chỉ là hơi bướng bỉnh một chút. Nhưng vẫn nghe lời ngài. Ngài thấy không? Chẳng phải ngài bảo nàng lên lầu làm nữ công. Nàng đã vô cùng ngoan ngoãn đi. Vũ La còn chưa dứt lời. Chỉ thấy một bóng người từ cửa sổ tầng 2 vù một tiếng bay ra ngoài. Sau khi chạm đất không hề dừng lại. Sử dụng cả tay lẫn chân nhấn mạnh xuống đất. Bay nhanh về phía trước. Chỉ trong thoáng chốc đã ra xa trăm trượng. Linh hoạt như loài khỉ vượn. Xem y phục, người đó không phải Diệp Thanh Quả còn ai. Vũ La lập tức nghẹn ngang. Diệp Niệm An càng thêm xấu hổ. Vũ La cười khổ, tiểu nha đầu Diệp Thanh Quả này quả thật là làm mất mặt mình. Đương nhiên Diệp Niệm An xấu hổ, vội vàng lãng sang chuyện khác. Vũ La, ngươi tu luyện công pháp gì vậy? Vũ La sửng sốt. Loại chuyện này thông thường sẽ không ai hỏi tới. Bất quá nếu Diệp Niệm An đã hỏi như vậy, có lẽ còn có thâm ý khác. Chính là bộ đạo tạng khắc sau lưng đại môn. Sau khi cân nhắc một chút, Vũ La bèn đáp. Diệp Niệm An gật gật đầu. Mọi người đều cho rằng đạo tạng chỉ là pháp môn cơ bản. Trên thực tế pháp môn này bác đại tinh thâm. Nếu chân chính tìm hiểu tới mức thấu triệt, trở thành đại năng cũng không phải là không có khả năng. Bất quá bộ đạo tạng của Nhược Lô Ngục ta cũng không đầy đủ, ít sẽ có hạn chế thành tựu của ngươi trong tương lai. Vũ La mơ hồ đoán được. Ý của ngài là. Diệp Niệm An bật cười ha hả, lấy ra một chiếc ngọc bài. Đây là thiên nhai yêu bài, có lẽ ngươi không biết thiên nhai là gì, để ta giải thích cặn kẽ cho. Đồng tử Vũ La giãn ra hết cỡ. Hắn nhìn chằm chằm vào ngọc bài nọ. Hận không thể đoạt lấy vào tay ngay tức khắc. Lại thêm Diệp Niệm An cứ cho rằng hắn là một thiếu niên bình thường. Không biết sự tồn tại của thiên nhai. Cho nên giải thích hết sức dài dòng. Tới nỗi Vũ La cảm thấy không kiên nhẫn. Cái tên thiên nhai hết sức bình thường. Nhưng hết chín thành tu sĩ Bắc Cương. Nam Hoang. Đông Thổ. Tây Vực. Trung Châu. Tóm lại cả tu chân giới. Chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng trong phạm vi các đại năng thiên nhai là cái tên dụ hoạt nhất. Nơi đó có truyền thừa đạo thống đỉnh phong. Có thiên mệnh thần phù chân quý. Có pháp bảo độc nhất vô nhị. Có thiên địa linh vật ngàn năm khó gặp. Nói tóm lại thiên nhai cơ hồ có thể thỏa mãn tất cả giấc mộng của tu sĩ. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là có được cơ duyên hay không. Không ai biết thiên nhai sẽ xuất hiện vào lúc nào. Tu chân giới này chính là kỳ diệu như vậy đó. Cũng giống như Nhược Lô Ngục. Thiên nhai cũng không phân chính tà. Những lão quái vật sống trong thiên nhai. Chỉ cần chọn đại gia một lão cũng không yếu hơn so với Nam Hoang đế quân Thôi Sán. Cứ mỗi 3 năm một lần. Thông qua con đường dụ thần khó lường. Thiên nhai đều cho ra vài chiếc thiên nhai yêu bài. Chỉ có trong tay thiên nhai yêu bài này mới có khả năng tiến vào thiên nhai. Tới địa phương thần kỳ ấy để thử thời vận. hoặc nói theo người tu chân, là đi tìm cơ duyên. Bắc Cương, Nam Hoang, Đông Thổ, Tây Vực, Trung Châu, mỗi nơi có được 10 vị trí. Cho dù mười mấy năm qua đã không còn ai có được đại cơ duyên, có thể mang được bảo bối từ thiên nhai trở về. Nhưng thiên nhai vẫn là cái tên khiến cho người ta hết lòng hướng tới như trước. Những bậc đại năng chân chính, bản thân công pháp đã thành hình, có đi cũng không có tác dụng gì. Cho nên rốt cuộc ngọc bài đều thành toàn cho lớp đệ tử trẻ tuổi của các đại môn phái. Diệp Niệm An giảng giải thao thao bất tuyệt. Rốt cuộc tới lúc Vũ La sắp sửa không nhìn được, Diệp Niệm An mới giao ngọc bài cho hắn. Đây là đồng trưởng lão sai người đưa tới, ngươi còn chưa có pháp môn cao cấp để tu luyện, hãy tới thiên nhai tìm thử xem. Diệp Niệm An lại nhìn hắn một cái. Ngươi có thể lấy được truyền thừa phù sư, hẳn cũng là người có đại cơ duyên. Nơ O Y Cơ Hơ U Vinh Quy Quy Quy Quy Nơ G. Ngươi có thể thay đổi vận mệnh mười mấy năm qua, mang được thứ gì đó từ thiên nhai trở về. Vũ La trịnh trọng nhận lấy thiên nhai yêu bài, gật gật đầu. Thiên nhai yêu bài này toàn thân trắng nõn nà, lần đầu tiên Vũ La nhìn thấy còn tưởng là bằng ngọc. Sau khi hắn cầm vào tay mới phát hiện, ngọc bài này toát ra ánh sáng kim loại bóng bẩy. Thế nhưng Vũ La đường đường là nhân vật cấp đế quân cũng không nhìn ra chất liệu gì. Thiên nhai yêu bài là trực tiếp đưa đến môn phái. Không biết vì sao ở tiền kiếp, thiên nhai yêu bài này không đưa tới tay Vũ La. Lúc ấy Vũ La tự thị thân phận, cũng không thể giết ai đoạt lấy thiên nhai yêu bài. Cho nên đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên nhai yêu bài. Thiên nhai yêu bài vô cùng đơn giản. Sau lưng trơn nhắn không có khắc gì. Mặt trước cũng chỉ có hai chữ cổ truyện to tướng thiên nhai.